Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Rồi chúng ta trở lại bình thường nha các bạn. Chạy bên YouTube rồi đó các bạn. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 trong 2 tập truyện mang tên Nghề Liệm Xác. Liệm nha các bạn, không phải là niệm mà cũng không phải là tôi nói ngọng, liệm nó mới là đúng. Ok, đây là một câu chuyện ma pháp sư làng quê, ma quỷ ghê rợn, nói chung là nó có đầy đủ hết, của tác giả Duy Hoàng, hay còn có cái tên mà anh Tũng đặt cho, mà anh Tũng nghĩ rằng là đáng yêu. Thật ra thì anh cũng chẳng thấy yêu lắm, bởi vì tắc kè thì chỉ có ngâm rượu thôi. Đó là tác giả tắc kè của chúng ta. Và để tương tác với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tũng dán link ở phần mô tả của video ở bên YouTube, cũng như là bình luận đang được ghim ở bên fanpage. Ok, và cái cụ thể thì tác giả tác kè ngày hôm nay đến với chúng ta câu chuyện như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 trong 2 tập của Nghề Liệm Xác. Cuộc sống hiện đại, xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự phát triển của hầu hết các ngành nghề, khoa học kỹ thuật cao cho đến nông nghiệp trồng trọt, và đến thậm chí cả cái dịch vụ mai táng nó cũng được phát triển theo một cách lạ kỳ. Ngày nay khi trong một gia đình có một người mất đi, họ sẽ liên hệ đến những dịch vụ mai táng, thuê chọn dịch vụ và được bên cung cấp lo cho tất cả mọi việc, từ việc không giặc cho đến nấu ăn, kèn trống, nói chung là đủ cả. Người ta thường nói là phú quý sinh ra lễ nghĩa, càng những nhà nhiều tiền thì đám tang của họ càng làm lớn, linh đình lộng lẫy. Ấy nhưng mà ngược lại, lộn trở về quá khứ, cách đây độ 30 năm về trước, khi ấy còn nghèo khó, chưa phát triển như bây giờ. Hễ mà nhà có người chết, người ta phải tìm đến những người làm nghề tẩm liệm để giúp làm công việc tắm rửa, tẩm liệm cho người mới mất. Rồi thuê thêm cả một ông chuyên làm nghề vẽ truyền thần đến, để họa một bức truyền thần để mà thờ cúng, giống như là ảnh chụp di ảnh ngày nay vậy. Lão Quyền, hay còn gọi là lão Quyền Thọt, người làng Đài, chuyên làm nghề tẩm liệm cho người chết, ấy mà cũng có đến thâm niên hơn 40 năm ở trong nghề. Từ khi lão còn là một thằng thanh niên 16-17 theo cha bập bõm bước vào nghề, ấy mà đến bây giờ đầu đã hai thước tóc, lão vẫn cứ theo nghề ấy, coi như là một công việc nuôi sống cả gia đình lão. Ấy cũng là vì cái nợ với nghề mà 40 năm nay lão vẫn luôn tận tụy, luôn làm việc với một thái độ cẩn trọng, chuyên nghiệp. Thế cho nên là lão uy tín lắm. Đa số những đám tang ở trong xóm ngoài làng, người ta đều đến mời lão để tẩm liệm cho người thân. Mà cái số của lão Quyền nó cũng khổ lắm. Hiền lành là thế, cao to, mặt mũi sáng sủa. Ở cái thời ngày xưa mà đàn ông con trai dễ phải cao đến 1m8 là hiếm lắm. Tính tình thì chất phát, thiện lương. Ấy thế mà ông trời không cho lão cuộc sống bình thường lành lặn như bao người khác. Số là một lần nọ, lão đi tẩm liệm cho một người ở xóm dưới. Bởi vì trời tối không có đèn đóm gì, khi đi qua con đường đê nhỏ xíu để về nhà, chả biết làm sao, lão loay hoay ngã lộn cổ xuống đê, gãy mất một chân. Lẽ ra, sau lần đó, lão phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lành hẳn. Thế nhưng vì tham công tiếc việc, phần vì những gia đình có người mất đến nài nỉ quá, lão cũng mủi lòng. Chân cẳng còn chưa lành, lão đã cặm cụi đi làm. Ông trời lại tiếp tục trêu ngươi người ta một lần nữa. Vào một đêm mưa gió, lão cùng với thằng con trai độc nhất là thằng Vương đi làm cho nhà lão Tránh Hồng ở tận trên phố huyện. Lúc xong xuôi về trời cũng lại tối. Thằng Vương lọc cọc đạp xe đèo bố ngồi đằng sau đi về làng cho kịp giờ cơm. Ấy thế nhưng mới đi được nửa đường, trời đổ mưa càng lúc càng to tầm tã. Hai bố con lạnh cóng cả người, run cầm cập, nhưng vẫn cứ cố nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng cho nó nhanh để về đến làng. Không gian bây giờ bù mịt, tối đen như mực. Thằng Vương cắm cúi đạp xe, chả biết làm sao, không cẩn thận đường lại trơn trượt, nó lao luôn xuống ruộng. Cả người cả xe lọt thỏm xuống cái ruộng cách nhà độ chục cây. Lão Quyền vốn chân cặc còn chưa lành, lại thêm cú ngã lần này nữa, ấy thế là thành tật hẳn. Từ đó trở đi, lão cứ tập tà tập tĩnh, bước cao bước thấp, thành ra là từ trẻ con cho đến người lớn ở trong làng quen miệng gọi lão là lão Quyền Thọt. Nói thêm về cái nghề của lão, lão tự gọi mình là con quạ, bởi vì mỗi khi lão được mời đến nhà ai thì y như rằng là nhà đấy lại có người lăn ra chết. Lão lại nhờ vào nguồn thu từ người chết ấy mà kiếm tiền. Thế há chẳng phải là con quạ thì là cái quái gì? Công việc của lão tuy cũng kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng mà không phải là ai cũng dám làm. Bởi vì đã không ít lần lão gặp phải những cái chết đáng sợ, làm cho chính bản thân lão đã làm cái nghề này đến cả nửa đời người mà còn tái cả mặt. Những lần lão được mời đến tẩm nệm, tắm rửa cho những người chết già, chết bệnh, chết tật thì là điều bình thường, chẳng đáng lo. Bởi vì người ta chết theo lẽ của tự nhiên, ra đi thanh thản nhẹ nhàng, không có máu me rùng rợn. Ấy thế nhưng cũng không có ít lần lão được mời đến làm cho những người bị tai nạn khi làm việc hoặc là tai nạn giao thông. Ôi dồi ôi, những cái ca này làm cho lão Quyền Thọt phải vận dụng hết kinh nghiệm và bản lĩnh thì may ra mới thành được. Bởi vì những người chết vì tai nạn, phần lớn cơ thể sẽ không được lành lặn. Những người chết ấy có khi kẻ thì đứt lìa tay lìa chân, kẻ thì cổ gãy, lòi cả xương sống. Có đám thì bị vỡ toác cả đầu, óc phòi ra trương phành phành, trông cứ như là một đống tàu hũ bầy nhầy, máu me, tanh tẩm. Những ca đứt chân đứt tay thì còn đỡ, chỉ việc ghép lại cho họ rồi khâu lại cẩn thận, lau kỹ bằng cái thứ nước thơm gia truyền, rồi giúp họ thay quần áo, coi như xong. Ấy thế mà những ca toác đầu nứt óc thì lão phải lấy nhíp gắp từng mảnh xương vụn ra khỏi hộp sọ, rồi sau đó lấy cái thìa đặc chế múc từng thìa óc nhão nhoét lau sạch sẽ, rồi lại múc từng thìa óc nhồi vào trong sọ cho người ta, để cho người ta được đầy đủ, y hệt như là cái món đậu phụ nhồi thịt. Phần nào còn thừa thì phải gói lại gọn gàng để riêng sang một bên. Sau cùng thì đặt vào cái tiểu nhỏ để táng cùng với người ấy. Những lần như vậy, lão đều hoàn thành được công việc. Nhưng y như rằng là hôm ấy về, lão Quyền Thọt bỏ cơm. Bởi vì cứ bê bát cơm lên là lại tưởng tượng ra cái thứ ở trong bát không phải là cơm là gạo, mà là cái thứ óc đậu nát bét, tanh tưởi bầy nhầy máu me, làm cho lão muốn nôn hết cả ruột non ruột già ra. Ấy chứ mà chả thấy mà có cái lần lão giận vợ đến nỗi mà đánh cho bà ấy một trận be bét cả máu mồm máu mũi. Bởi vì hôm ấy đi làm một ca ghê lắm, loay hoay về nhà làm sao. Bà vợ canh thì nấu canh đậu cà chua, rồi làm đậu nhồi thịt, đậu rán. Lão điên tiết, đang nôn nôn mửa mửa, mũ ra mũ vỗ lưng mà khổ. Con mụ thì bàn tay to như cái nải Phật thủ, vỗ bôm bốp vào lưng. Đang sẵn cơn điên, lão quay lại, đánh cho trận. Từ ngày bị Thọt, lão Quyền cũng hạn chế đi xa, chỉ loanh quanh nhận việc ở trong xóm. Xa lắm thì cũng chỉ lên trên xã, rồi vòng về. Lão tự thấy sức khỏe của mình cũng chẳng còn tốt như trước, cho nên không dám mạo hiểm. Một mặt lão cũng dạy cho thằng Vương, con trai lão, để mong nó tiếp tục nối nghề cha ông mà giúp đỡ mà chia sẻ cho những gia đình không may có người chết, coi như là cái nghĩa tử là nghĩa tận, cũng coi như là không hổ với nghề, không hổ thẹn với gia tiên. Lão Quyền lấy đó làm vinh dự lắm. Ấy nhưng mà khác với lão, thằng Vương thì lại là cái phường nhát chết. Thằng này từ bé đã sợ ma, lại còn sợ cả máu. Điều này làm cho lão buồn lắm. Cái nghề này mà sợ ma sợ máu thì khác mẹ gì là đi cày sợ trâu nó húc, còn ra cái thể thống cống rãnh gì. Mỗi một lần nhắc đến thằng con, lão lại thở dài sườn sượt. Ôi giời ơi, chỉ được cái ăn hại đái khai, được cái nước nuôi mẹ gì. Mỗi lần như vậy, thằng Vương cũng lại cắm cúi đầu, loanh quanh một lúc, rồi tìm cách mà lẩn đi chỗ khác. Chứ mà tí nữa lão lẩm bẩm một hồi, lão lên cơn tam bành nổi đóa, có khi lại lôi nó ra lọc cổ ra mà đánh. Khổ lắm. Hôm nay cũng như mọi ngày, lão Quyền dậy sớm. Sau khi phụ vợ cho gà qué ăn uống xong xuôi thì lão ngồi vào cái bàn uống trà, nhâm nhi ly trà nóng. Vừa nhấp một ngụm, lão vơ lấy cái điếu cày, tay vê vê ít lá thuốc, nhét vào trong cái đợt ống điếu, đoạn châm lửa vào que đóm, cắm lên trên mồm mà rít tóp má một hơi căng đét. Lão từ từ nhả khói, mắt lim dim tận hưởng cái cơn phê pha của cái thứ thuốc lào loại ngon đem lại, rồi nhấp một ngụm trà. Lim dim mắt nhìn ra ngoài, lão thấy cuộc sống như thế này là bình yên và tươi đẹp lắm. Phải chi, nó cứ mãi như thế thì tốt biết mấy. Còn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng đàn bà vang lên bên cạnh, làm cho lão giật mình. Này, thế hôm nay mình không đi làm cho nhà ai à? Thế mà giờ này vẫn còn ngồi ở đây, mà điếu mới chả đóm. Là mụ Dương vợ lão, người đàn bà cũng thuộc dạng hiền lành đức hạnh, nhưng mà số khổ. Hai người đến với nhau khi lão đã 40, còn mụ Dương lúc ấy cũng đã ngoài 30, là thuộc quá lứa, nhỡ thì. Mụ là người xứ khác đến đây, do cuộc sống khó khăn, phiêu bạt khắp nơi, buôn gánh bán bưng mà dạt đến làng này. Ở cái tuổi mà nhiều người khi ấy cũng đã gọi là quá lớn nhỡ thì rồi ấy, phần là vì cuộc sống chật vật, cho nên mụ cũng chẳng nghĩ đến chuyện chồng con nữa. Ấy thế mà rời xuôi đất khiến ra làm sao. Hôm đấy hai người trú mưa ở trong cái căn chòi rách cuối làng. Dăm ba câu chuyện, bà phải lòng ông cũng thích bà. Thế là hai con người cứ như là chảy với cối mà lao vào nhau. Từ lạ thành quen, rồi về ở với nhau nên nghĩa vợ chồng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ngót cũng đã 18 năm trôi qua. Lão Quyền từ một người đàn ông phong trần, ấy thế mà nay đầu cũng hai thứ tóc. Còn bà Dương cũng đã là người đàn bà ngót 50. Nghe vợ liền quay lại đáp. À thì chưa có ai kêu. Thế mà hôm nay bà không đi chợ à, mà còn ở đây? Thì tôi cũng đang định ra chợ mua chút đồ về cúng rằm. Thế ông có mua cái gì không? À, thì mua cho cút rượu. Chiều tôi sang, tôi mời lão Hạ Hói sang làm vài chén. Bà Dương gật đầu rồi đội cái nón rách tả tơi, xách cái làn tre chuẩn bị bước ra cổng. Lão Quyền còn gọi với. À này, này, bà ơi, thế thằng Vương đâu? Sáng giờ chả thấy mặt mũi. À, đêm qua ló với con Hường nhà lão Hói đi xem văn công về muộn, còn đang ngủ trong buồng cái kìa. Thế vào gọi nó dậy đi, rồi bố con đi ăn sáng. Tôi chuẩn bị xong cả rồi đấy. Thôi, tôi đi không nó nỡ buổi chợ. Nói đoạn, bà kéo cánh cổng tre bước ra ngoài, rồi nhắm ra chợ mà đi thẳng. Lão Quyền bước vào nhà, lớn tiếng gọi. Vương ơi, Vương, thế dậy đi. Gươm thành niên thành đồ gì mà sáng bảnh mắt ra rồi ngủ trương rãi chưa chở chưa chật không thèm dậy thế. Mày cứ sau này con chó nó thèm mà lấy mày. Dậy mẹ mày đi. Vương ở. Mặc kệ lời dục của bố, thằng Vương vẫn cứ quận mình trong chăn bông, ngáy phò phò, chồng cái đít lên mà cắm mặt xuống gối, ngủ nhèo cả rãi. Tức mình, lão Quyền vớ lấy cái cán chổi, vụt đánh bốp một cái vào đít thằng con. Lì này, thế bố mày gọi mà không nghe à? Ngủ ngày, mày có dậy mẹ mày không thì bảo nào. Bị đánh bất ngờ, thằng Vương choàng tỉnh, nó đưa tay xoa mông nhăn nhó. Ừ, kìa bố, rượu mới sáng đã đánh đâu thế? Thế mày còn hỏi à? Đàn ông đàn an gì? Hả? Mày thế thì lấy chị đéo lâu được vợ. Lười dài cả dãi ra đi. Thế còn cãi à? Ông lại dã cho thêm mấy cái nữa giờ đi. Thằng Vương vừa nghe bố nhắc đến vợ con thì mắt sáng rực lên. Nó chồm dậy cười hề hề. Thế bố không biết rồi. Đêm qua con đi chơi với con Hường, nhà bác hà hói cả đêm. Sáng năm nhớ, con hỏi con Hường về làm vợ, rồi bố chuẩn bị mà bế cháu nội. Nghe thằng con trai nói xong câu ấy, lão Quyền khuôn mặt giãn ra. Lão ném cây chổi xuống đất mà vỗ tay đôm đốp. À, mày giỏi. Mày khá. Thế mới là con trai của tao chứ. Thế mày ra đây kể tao xem, đêm qua chúng mày làm gì nhau mà cả đêm? Nói tao biết. Chiều tao mời ông Hói sang đây bàn chuyện luôn. À thì con Hường cũng xinh đẹp giỏi giang, gớm trai làng trả theo nó lượm lượp. Mà thế nào mẹ mày cái loại như mày mà cũng vớ được nó. Thôi thế thì thầy bu cũng mát mặt quần ạ. Ấy thế là hai bố con lại khoác vai nhau như là huynh đệ đi ra cái bàn nước, thì thầm to nhỏ gì ấy. Chỉ thấy chốc chốc lão Quyền lại vỗ đùi đen đét rồi hô lên. Mày giỏi. Giỏi. Mày thế chứ. Mày đúng là con tao. Kèm theo tiếng cười khanh khách vui vẻ. Hai bố con vẫn đang dí ra dí dùm thì ở ngoài cổng có tiếng gọi. Bác Quyền Thoạt ơi. À nhầm. Bác Quyền ơi. Bác Quyền có nhà không? Nhà có chó không? Bác Quyền ơi, cháu hỏi cái này với. Lão Quyền liền thò đầu ra ngoài ngõ, thấy cái bóng dáng quen thuộc là thằng Cu Huy, là thằng người ở của bên nhà lão giàu có nức tiếng của cái làng này. Chả biết mới sáng sớm nó sang có cái việc gì. Lão đáp. Tao đây, nhà có chó, nhưng mà bị đánh bả chết mẹ tuần trước rồi. Thế đứa nào đâu? Cháu Huy, người nhà ông Hoàng. Bác không nhận ra à? Cháu sang nhờ bác có chuyện đây. Lão Quyền vội bảo thằng Vương đi ra mở cửa. Thằng Cô Huy vào đến nơi, nhìn thấy lão thì bắt đầu hạ giọng, khuôn mặt trầm trầm. Dạ, may quá là bác có nhà. Bác ơi, số là cậu cả nhà cháu đi làm ở trên phố, chả may bị tai nạn mới qua đời rồi. Ông Hoàng bảo cháu sang đây nhờ bác sang bên nhà tẩm liệm giúp, xem bác đi nhanh giúp cho. Nghe xong câu chuyện thì lão Quyền trợn mắt sửng sốt. Cái gì? Cả Khoa nó mất rồi à? Ôi trời ơi, thế sao mà đột ngột thế? Khổ thân, trẻ người mà tài giỏi ấy thế mà vắn số là sao? Dạ vâng, bác sang bác giúp cho. Cậu nhà cháu bị tai nạn, ôi trời ơi, cơ thể không còn lành lặn, cháu sợ là để lâu không tốt đấy. Được rồi, thế mày chờ một chút. Vương ơi, Vương, vào nhà lấy đồ nghề chuẩn bị theo tao đi làm, nhanh lên con. Kiếm tiền rồi à, tao còn cưới vợ cho. Thế nhanh mẹ cái chân mày lên. Thằng Vương nghe đến cưới vợ thì sáng mắt, vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy cái cháp đồ nghề. Lúc quay ra còn không cẩn thận vấp vào cái bậc cửa ngã rúi rồi. May mà cái đống đồ nghề nó không sao. Lão Quyền gắt. Ôi trời ơi, tiên sư bố nhà mày cứ hấp tạ hấp tấp đi. Mày có vật lắm thì mày phải kiềm chế chứ. Đồ nghề nó mà làm sao á, thì á lấy cứt mà lấy vợ quần à. Nhanh cái chân lên. Ấy thế là ba thầy trò dắt nhau ra khỏi nhà, đến căn nhà gỗ to lớn bề thế của nhà ông cụ Hoàng. Đằng sau lưng, ánh mặt trời chói chang kèm theo những cơn gió nồm bắt đầu thổi. Khung cảnh làng quê yên tĩnh đến lạ thường. Ấy thế nhưng cũng chẳng ai ngờ được. Trước cơn bão thì trời lúc nào mà chả đẹp. Sự bình yên này liệu có phải chỉ đơn giản là một chút yên bình trước cơn giông tố kéo đến hay không? Ba người thoáng chốc đã đi đến bên ấy, căn nhà to lớn bề thế nhất nhì ở giữa làng. Thằng cu Huy đưa tay đập cổng mồm gọi: Tèo ơi, Được ơi, mở cửa, tao đón ông Quyền sang rồi đây này, mở nhanh lên. Chỉ nghe bên trong tiếng bước chân thình thịch chạy ra mở cửa. Ba người bước vào, đập vào mắt lão Quyền và thằng Vương là khung cảnh thê lương ảm đạm. Mấy đứa đầy tớ đang chạy đi chạy lại tất tả chuẩn bị. Ở giữa nhà đã bắt đầu treo lên, nào là vải trắng, phớn trắng, kèm theo là những dải lụa. Nghe đâu nói gia đình ông Hoàng trước đây vốn là gốc người Hoa, phong tục truyền thống của bọn họ cũng bên ấy đôi khác biệt. Lão Quyền tập tễnh bước chân vào. Thằng Huy bảo: Dạ, mời bác với anh ngồi đây, cháu vào cháu mời ông cụ ra có đôi lời dặn dò ạ. Hai cha con ngồi xuống cái chậu kiểng lớn đặt ở giữa sân, nhìn vào trong nhà mà suy nghĩ. Lão thở dài, nghĩ về cái cuộc đời này tiên sư nó vô thường thế. Hôm qua còn nói cười cười mà hôm nay đã hóa ra người thiên cổ. Vài bữa nữa nằm xuống dưới đấy có khi ăn đất ngủ với giun. Còn đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì từ trong nhà, ông cụ dáng người gầy gò, tay chống gậy, bên cạnh còn phải có người dìu, hai chân bước lập cập, đi một bước thì lại đánh lô tô một bước rồi mới bước tiếp được. Ấy chính là ông cụ Cố Hoàng. Cụ Cố Hoàng năm nay cũng đã ngót 100 tuổi, là người sống thọ nhất nhì cái làng Đài. Gia sản của cụ cũng phải gọi là giàu nứt đố đổ vách. Mấy đứa con của cụ bây giờ cũng đều thành đạt, trở thành ông nọ bà kia. Nhờ thế mà tiền của cụ càng lúc càng nhiều. Thấy cụ Cố bước ra, lão Quyền mới thẳng Vương đứng dậy, cúi người cất tiếng chào. Dạ, thế chào cụ ạ. Cụ Cố từ từ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn hai cha con, rồi quay sang mà trách đám gia nhân. Mặc dù già trông yếu như vậy mà giọng cụ vẫn cứ sang sảng như là Bắc Loa ấy. Khách đến nhà mà còn là khách quý, đến làm việc cho cậu cả, thế mà đứa nào lại để khách ngồi ngoài nắng thế này. Chết, không sao đâu cụ. Cha con nhà cháu vốn là dân quê, ngồi lê đất cát nó quen rồi. Cụ không cần bận tâm cụ ơi. Cụ Cố Hoàng nghe vậy cũng gật gật đầu, nhưng vẫn tỏ thái độ khó chịu với đám gia nhân. Cụ bảo chúng nó mau mời cha con nhà Quyền vào nhà. Sau khi yên vị, cụ mới lên tiếng: Thế nhà anh Quyền này, hôm nay tôi cho vợi anh đến đây, chắc nó cũng nói với anh sự tình rồi. Thằng cháu nội của tôi, cái thằng đích tôn của dòng họ nhà tôi, không may vắn số qua đời khi tuổi còn trẻ. Nhưng thôi, sự cũng đã rồi, tôi chỉ mong làm cho cháu nó cái đám tang cho nó chỉnh chu nhất, đặc biệt là ở cái khâu tẩm liệm đấy. Ngó đi ngó lại trong xóm ngoài làng thì chả có ai có cái tay nghề và uy tín như nhà anh Quyền. Hôm nay tôi cho vợi anh sang, cốt là để nhờ anh giúp cho cái sự ấy. Tôn kém bao nhiêu, gia đình tôi giả đủ, tuyệt không để cha con nhà anh chịu thiệt. Nghe cụ Cố Hoàng nói xong, lão Quyền cũng cúi đầu. Dạ, thế thưa cụ, được cụ nhớ đến mà gọi là phúc đức cho nhà chúng con, cụ cứ yên tâm. cha con còn dốc sức mà làm, tuyệt đối là không xảy ra sai sót. Cụ Cố Hoàng nghe vậy thì gật đầu, bảo thằng cu Huy dẫn cha con nhà Quyền xuống dưới căn buồng của cậu cả Khoa. Nơi ấy có cái giường nệm đắt tiền kiểu Tây kê ở giữa. Ở trên giường có một người đang nằm. Bước vào trong, lão Quyền bảo: Dạ thế thưa các cô các bà, tôi được cụ Cố Hoàng mời đến để tẩm niệm cho cậu. Trước tiên tôi xin chia buồn với gia quyến vì cái sự mất mát này. Sau là xin mạn phép mời mọi người ra ngoài để tôi tiến hành công chuyện nhá, kẻo lỡ giờ đẹp. Hơn nữa, gồm cái tiết trời nó nóng nổm thế này, thi thể không để lâu ngoài gió được, thì mong bà con thông cảm cho. Nghe lão Quyền trình bày đầu đuôi đâu đấy thì mọi người cũng lần lượt lục tục đứng lên ra ngoài. Bà cả là mẹ cậu Khoa nãy giờ khóc ngất lên ngất xuống bên thi thể của con cũng được bọn gia nhân nó dìu ra. Sau khi mọi người ra hết, lão Quyền và con trai mới kịp định thần nhìn kỹ lấy thi thể của cậu Khoa. Chả nhìn thì thôi, ấy thế mà vừa nhìn một cái, thằng Vương vội vã chạy ra một bên, ôm bụng nôn ồng ọc. Lão Quyền cũng ngăn nhăn mặt, cau mày, vẻ nghiêm trọng. Cái xác của cậu cả Khoa đúng như lời thằng cu Huy nó nói, nhưng thậm chí còn kinh dị hơn vài phần. Cái đầu và toàn bộ khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, chẳng còn nhìn ra nổi. Phần đầu giống như là bị cái gì tác động mạnh, bửa ra làm đôi. Máu đỏ óc trắng không ngừng trào ra theo cái khe nứt ở bên thái dương, bốc lên mùi tanh tanh lợm lợm, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Khuôn mặt đã biến dạng, hai con mắt bị ép đến mức nổ toang cả ra. Dịch nhầy kèm với máu tạo ra một đống bầy nhầy nhớp nháp, tanh hôi sộc lên tận óc. Thế này thì hôm nay có khi về lại bỏ bữa cơm chứ ăn uống cái mẹ gì. Thằng Vương sau khi ôm bụng nôn khan thì quay sang bảo cha: Ủa ôi bố ơi, gầm kinh thế, bét tè lè nhè thế này thì tẩm mới trả niệm cái gì, ghê quá bố ơi, gầm còn nhìn con bùn rùn cả tay chân bố ạ. Lão nghe nói vậy tỏ vẻ không vui, quắc mắt: Mày im mẹ mồm mày đi, để người nhà cụ Hoàng nghe được mày lại chết cha mày. Mày phải biết là người ta nhỏ đến bố mày là vì cái này này, cả cái làng cái tổng này có thằng điêu nào mà làm được. Bố mày là người duy nhất làm được đấy, vậy nên xong xuôi là họ trả tiền. Có tiền thì mày mới lấy được vợ. Chữa hết đâu, không nhận thì thôi, nhận rồi mà cứ thế này, chứ hơn thế này cũng phải làm. Đấy là giáo huấn của nghề đấy, làm là phải vì cái lương tâm còn à. Thôi, thế nhanh mẹ mày lên, chuẩn bị đồ nghề đi rồi vào việc, chứ để thế này, chốc nữa vơ vẩn nó thôi cả lên đi. Thằng Vương mặc dù chả thích thú gì với việc này, nhưng nghe bố nó nói, cũng chả còn cách nào khác, đành phải làm vậy. Nó tặc lưỡi, lấy trong túi đồ nghề ra hai cái khăn, đưa cho lão Quyền một cái. Hai người buộc khăn lên trên mũi. Lão Quyền lấy ra ba cây nhang gia truyền do lão tự làm theo công thức tổ tiên để lại, có tác dụng xua đi mùi tử khí và đuổi cả ruồi nhặng, không cho chúng nó bâu vào thi thể. Vừa đốt nhang, lão vừa lẩm rẩm cầu khấn: Thưa cậu cả Khoa, tôi là Quyền, thằng kia là thằng Vương con trai. Hôm nay cha con nhà tôi được cụ Cố Hoàng mời đến để giúp cậu sạch sẽ an nhiên mà về với tổ tiên ông bà. Trong quá trình tẩm niệm xin cậu cho phép chúng tôi được động chạm vào di thể, là chúng tôi chỉ muốn giúp cậu được sạch sẽ chứ cũng tuyệt đối là không có ý gì khác. Kính cậu cho phép, lạy cậu. Nói xong, lão cắm ba cây nhang xuống cái bát nhang, bên trong chứa là toàn gạo nếp mà lão đã mang theo. Những làn khói trắng bay lên nhẹ nhẹ, tràn qua trên người của cậu cả. Sau đó, khói nhang quận vào với nhau, dường như chứng tỏ là cậu đã đồng ý. Không dám chậm trễ, hai cha con lập tức bắt tay vào việc luôn. Thứ nhang do lão tự làm cháy đậm lắm, lại tỏa ra hương thơm, vừa át đi mùi tử khí, vừa giúp xua đuổi rồi nhặng, quả là thuận tiện. Hai cha con chia việc rõ ràng, phần đầu là phần kinh dị nhất. Lão đảm nhận, còn phần cơ thể dưới tuy cũng bị dập nát đôi chút nhưng vẫn còn được coi là sạch sẽ. Lão để cho thằng con tập làm cho nó quen. Lão lấy trong túi ra cái nhíp nhỏ, bảo gia nhân chuẩn bị cho một cái thau đồng đổ đầy nước. Sau đó lấy ra thêm một cái lọ có chứa cái thứ gì sền sệt, tỏa ra hương thơm phức. Lão nhỏ vài giọt vào trong cái thau nước, lấy tay khuấy đều lên cho nó tan ra thành một thứ hỗn hợp nước thơm chuyên dùng để lau người cho thi thể. Thứ nước ấy cũng là do lão tự bào chế, gớm, toàn là đồ gia truyền cả đấy. Lão Quyền bắt đầu tỉ mẩn gắp từng tí những mảnh xương nhỏ thả vào trong chậu, lấy khăn sạch thấm nước thơm lau đi những vệt máu đã đông cứng. Mỗi một lần lão lau qua khuôn mặt thì cái phần da chỗ ấy tự nhiên lại nhẻo ra, sệ xuống mà lộ ra đến lòi cả xương trắng. Những sợi gân đen ngòm ngòm trông như là những con giun đất cứ vằn chằng chịt trên khuôn mặt của cậu cả. Lão Quyền cẩn thận lau từng tí một, sạch sẽ và tỉ mẩn lắm. Bây giờ mới đến phần khó nhất, chính là hai con mắt. Mắt đã vỡ toang, ấy mà chạm nhẹ vào là máu mủ nhầy nhụa trào ra khỏi hốc mắt, bốc cái mùi lầm lợm. Hai con mắt cũng đã vỡ, chẳng thể nào ghép lại được. Lão Quyền đành phải lau sạch những dịch nhầy, rồi bắt đầu ghép xương, khâu lại những phần da bị rách. Ở bên phía thằng Vương cũng chẳng khá khẩm hơn. Tuy là không phải đối diện với khuôn mặt kinh dị kia, ấy nhưng nó phải cắm mặt vào cái bộ lòng mề phèo phổi, bị sổ tung cả ra, xoắn tít vào nhau trông như là mớ bòng bong nhầy nhụa. Phần bụng thì như bị thứ gì sắc nhọn cắt qua, ruột gan lòi phòi cả ra ngoài. Sau khi lấy tay gỡ từng đoạn ruột xoắn vào nhau, cứ như là mớ dây thừng, nó lấy khăn thấm nước thơm lại lau lại. Cứ lau đi lau lại sạch sẽ đâu đấy, lại đưa một tay móc phần da ở bụng lên, tạo kẽ hở một tay. Tay còn lại nhồi cái bộ lòng mề ruột gan ấy vào trong ổ bụng, trông cứ như là người ta mổ heo. Tay nó nhét từng chút một cái thứ nhầy nhụa tanh hôi đấy vào bên trong. Khổ nỗi có đoạn cứ nhét vào, nó lại phòi ra. Thằng Vương làm đi làm lại mấy lần, không được, định nhờ lão Quyền làm giúp. Ngẩng lên thấy bố đang xử lý cái da mặt be bét, nó lại đành cúi xuống nghiến răng nghiến lợi mà làm tiếp. Nhét mãi khúc ruột không vào được, nó tức mình ấn mạnh một cái, chả biết làm sao gây ra tiếng nổ, đánh bốp một cái làm cho lão Quyền giật mình quay lại. Lão nhìn thấy thằng con đã vô tình làm bục mẹ bao tử của cậu cả. Từ bên trong bao tử có cái thứ nước vàng vàng sền sệt đang từ từ nhẻo ra. Đến lúc này thì lão cũng chẳng chịu nổi nữa. Lão ôm bụng nôn ồng ộc. Còn thằng Vương thì cũng chẳng khá hơn gì. Hai cha con cứ thế mà nôn ồng ộc ra đến đầy gần nửa cái thau mới hoàn hồn. Lão Quyền đưa tay cốc đầu thằng con một cái, đoạn chửi: "Mẹ tiền sư mày, làm ăn như thế à? Tay chân cứ hậu đậu. Thế sao lúc bóp vú con Hường mày khéo thế? Còn có mỗi cái tí việc này mày không làm được. Tiền sư mày, nãy ăn được mỗi ba cháo đi nôn mẹ nó ra cả hành đấy này. Thôi, mày cút mẹ à mày ra đằng kia, chuẩn bị quần áo để thay cho cậu đi. Để đấy bố mày làm. Rõ khổ. Còn mấy cái ngu hết cả phần thiên hạ chứ lệ." Ấy thế là lão Quyền lại vừa khâu ra mặt, vừa phải xử lý cả cái ổ bụng. May mà lão cũng có tay nghề, tay chân thoăn thoắt, chỉ một loáng cái đã xong. Đang lúi húi chuẩn bị thay quần áo cho cậu cả thì tự nhiên cánh cửa phòng mở tung. Một người đàn ông đi vào, tay phải cầm bút chì than, tay trái ôm cái khung hình còn để trống. Người kia vừa vào đến nơi, lão Quyền cũng nhận ra ngay, ấy chính là lão Hói. Lão Hói vừa là hàng xóm, lại vừa là bạn tâm giao với Lão Quyền. Và thằng Vương nhà Lão Quyền cũng đang tòm tem con bé Hường nhà Lão Hói. Thôi thì xem như cũng là môn đăng hộ đối, cùng bạn cùng thuyền cả. Có mỗi một điều còn lăn tăn, ấy chính là vợ của Lão Hói, là bà Hương vốn bán rau ở ngoài chợ, nhưng lười làm mà ham mê cái món cờ bạc. Không ít lần Lão Hói phải đem tiền đi chuộc mụ về. Lão Hói bước vào buồng, thấy hai cha con nhà Quyền cũng đang gần xong việc, mới nhếch mép. Bác Quyền, thế gần xong việc chủ ạ, thế đến phiên em chú. Lão Hói là người vẽ truyền thần nổi tiếng ở cái xứ này. Tay nghề của lão điêu luyện, vẽ đẹp mà nó có hồn lắm. Tuy là vẽ bằng bút chì than thôi nhưng mà đẹp chẳng khác gì mấy cái tấm hình mà bọn Tây nó dùng máy chụp. Người ta lấy làm nể phục lắm. Hôm nay chắc là lão cũng được mời đến để vẽ cho cậu cả cái bức hình thờ. Chứ cái bức ảnh chụp Tây thì từ lâu rồi, nó cũng đã ố. Lão Quyền nghe bạn nói thế thì cười đáp. Lão già cũng đánh hơi nhanh nhỉ. Tôi cũng gần xong rồi. Quan bác cứ vào. Lão Hói cười cười tiến đến, nhìn thấy khuôn mặt của cậu cả. Mặc dù đã được khâu lại cẩn thận, nhưng mà trông vẫn cứ bét tè lè nhè. Lão lắc đầu ngoài ngoại chép miệng. Ê, thế này thì đéo được rồi. Ôi giời ơi, tưởng là chỉ bị tay chân thôi, chứ cái mặt này trông nó như cái sơ mướp thì vẽ cái chóa gì. Đời, người ta bảo là khuôn mặt có hồn hay không thì ở đôi mắt. Chứ cái đôi mắt nó vỡ lát bét như là chè đỗ đèn thế kia thì vẽ cái gì. Thế quản bác không còn cách nào khác à? Thì chả phải tay nghề bác giỏi cơ mà. Thì có giỏi thì giỏi đấy, nhưng mà thôi thì ta đã đành phải làm chứ biết làm sao. Nói đoạn, Lão Hói gọi đám gia nhân vào, bảo chúng nó bẩm với cụ Cố Hoàng xin một tấm hình hoặc là bản vẽ cả gia đình nào đó có mặt của cậu cả, để cho lão dựa theo ấy mà phóng tác thành cái chân dung để ban thờ. Chứ cái khuôn mặt đúng y như là cái sơ mướp thế kia thì có mà thách bố lão cũng chẳng vẽ được. Một lát sau việc cũng đã xong, cậu cả coi như đã sạch sẽ thơm tho, được quấn trong lớp vải màu vàng, chuẩn bị nhập quan. Hai cha con nhà Quyền bước ra ngoài nhận tiền công. Lần này kiếm được hẳn 100 đồng bạc. Gơm, đúng là nhà giàu có khác, trả công cũng hậu hĩnh thật. Hai cha con nhà Quyền trở về nhà, bấy giờ cũng gần chiều. Nắng cũng bắt đầu chênh chách, chiếu xuống những bụi tre già trên con đường làng heo hút. Đúng như dự định, hôm ấy cả hai cha con bỏ cơm, ấy thế là hôm nay mấy con chó lại được một bữa no. Lão đưa tiền cho vợ cất đi rồi nằm, cũng chẳng hiểu có làm sao hôm nay lão thấy trong người mệt mỏi. Chả nhẽ lão lại ốm. Lão Quyền nghĩ bụng, chắc là cả ngày chưa có gì trong bụng, lão mệt, có khi ngủ một tí là hết. Ấy thế mà ai ngờ lão ốm thật. Từ khi trở về từ nhà của cụ Cố Hoàng thì tự nhiên lão Quyền sốt sình sịch. Lão chả biết bị cái gì mà cứ mê man, không tỉnh. Đêm hôm đó đến tận sáng hôm sau mới khá hơn một chút, lão miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại. Thế nhưng mà lạ ở chỗ là thằng Vương thì lại chẳng hề hấn gì. Nó khỏe như vâm, nó đi tán gái khắp làng. Lão Quyền tặc lưỡi, nghĩ có khi là tuổi già đang ập đến. Năm nay lão cũng 60 rồi, cứ còn trẻ trông gì đâu. Nghĩ đến là lão lại thở dài sườn sượt. Bà Dương thấy chồng ốm cũng bỏ hẳn buổi chợ ở nhà chăm sóc. Đêm qua lão sốt mãi chẳng ngớt. Thằng con thì vô tư ngủ chồng rái, ngáy phò phò chẳng biết gì. Bà phải một mình lọ mọ cả đêm. Sáng ra khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, nom đến là tội. Lão Quyền thấy vợ mệt thì bảo, bà nó này, lại đi ngồi mà nghỉ ngơi đi. Đêm qua tôi ốm, bà thức trông cả đêm, giờ mệt lắm đấy Phong. Thôi thôi, ngồi xuống đây nghỉ, có cái gì thì bảo thằng cu lo làm. Bà Dương nghe chồng nói thế cũng mỉm cười ngồi xuống cái bàn nước. Hai ông bà nhìn ra khoảng sân rộng đang vàng rực. Năm nay được mùa lúa, thóc phơi đầy sân, coi như không lo cái ăn. Giờ chỉ lo gom góp làm sao cuối năm hỏi vợ cho thằng con là coi như ông bà mãn nguyện. Chẳng còn gì phải vương vấn, còn lại tuổi già chăm nhau. Con cái nó nhớ thì nó qua thăm, không thì cũng hai ông bà già lội thổi. Rồi cuối cùng chết, về với đất là cũng hết. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, chợt có tiếng hù một cái, kèm theo cái vỗ vai, làm cho cả hai ông bà giật mình. Lão Quyền quay lại, thì chính là thằng Vương. Lão tức giận nghiến răng, vơ lấy cái điếu cày, phang nhẹ vào chân nó một cái. Tiền sư mày, lớn đầu rồi mà vẫn chơi cái trò đấy. Có ngày tao với bà ấy vỡ mẹ tim mà lăn ra đây thì mày chịu trách nhiệm đấy quần ạ. Bà Dương cười hiền, bảo con ngồi xuống ghế, xoa đầu con rồi bảo. Cha bố nhà anh mới hôm nào còn bú tí mẹ, hôm nay đã nớn thế này rồi. Lão Quyền vội chêm vào. À, giờ nó còn bú tí giỏi hơn cả hồi bé đấy. Bà biết được ý. Mày đúng là con tao. Bà Dương đưa tay huých lão một cái ngượng ngùng. Lỡm ạ, cái não già của lợn, già rồi mà còn mất lết. Cả nhà cười vui vẻ lắm, không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc mà bao nhiêu người ước mơ. Đang cười cười nói thì ở ngoài cổng có tiếng. Có ai trong nhà không? Cho hỏi một chút. Bác gì ơi? Bác ơi! Nghe có tiếng người gọi, thằng Vương vội vàng ra mở cổng, thấy trước mắt là người đàn ông độ ngoài 30. Vừa thấy thằng Vương, kẻ kia cúi chào. Chào cậu. Thế cậu cho tôi hỏi thăm đây có phải là nhà bác Quyền chuyên làm nghề tẩm lệm không? Dạ phải. Bác Quyền mà anh nói là bố tôi. Thế mời anh vào nhà uống nước rồi nói chuyện ạ. Dạ vâng, cảm ơn cậu. Người đàn ông dắt chiếc xe đạp chậm rãi bước vào, ngồi xuống bàn nước. Bà Dương nhường chỗ cho khách, còn mình đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Ba người ngồi nói chuyện. Được biết anh kia tên là Hùng, nhà trên phố huyện. Hôm nay không quản đường xa đạp xe đến đây gặp cha con nhà Quyền, hỏi thăm bao nhiêu lâu mới đến được. Số là em gái ông ấy tuổi ngoài đôi mươi, tự nhiên mắc phải bệnh lạ vừa qua đời. Ấy mà nhờ người làm nghề tẩm liệm trong khu vực gần ấy thì không ai nhận. Họ cứ vừa chạm vào người thi thể cô gái thì cái thi thể ấy lại chảy máu ở thất khiếu, rồi lại khô quắt lại. Sợ hãi họ bỏ về. Cả nhà sợ không cả dám động tay, nay mới đến xin giúp cho. Tốn kém bao nhiêu gia đình cũng xin liệu. Lão Quyền nghe vậy thì thở dài. Có lẽ là những người tẩm liệm trước kia lúc chạm vào di thể người đã chết không xin phép rồi. Thế nên họ mới phản ứng như vậy đây. Tôi biết anh tìm đến đây là vạn bất đắc dĩ, nhưng anh thông cảm cho. Tôi đang bệnh, anh cũng thấy đấy. Tôi cũng chẳng tiện đi lại. Thêm nữa nhà anh ở tận trên huyện, tôi thì anh cũng biết đấy, chân cẳng chẳng được lành lặn như người. Thế nên có khi là anh tìm người khác. Thứ lỗi tôi không giúp được. Ông Hùng nghe Lão Quyền nói thế thì tỏ ra thất vọng, nhưng không dám gượng ép. Đang chuẩn bị cáo biệt ra về, thằng Vương đứng lên. Bố, bố để con đi cho. Lão Quyền giật mình. Mày à, thằng nhõi con, thế có được không? Mày với học nghề còn chưa vững mà dám đi một mình à? Ôi giời, bố yên tâm, con nhớ hết các bước rồi. Với lại người nhà anh này mất vì bệnh chứ có phải tai nạn đâu, có ghê đâu. Với cả con biết đi xe đạp, bố để con đi. Con cũng phải tập làm cho quen rồi sau này còn nối nghiệp bố chứ. Bố đang ốm, bố cứ yên chí ở nhà nghỉ ngơi. Con đi nhanh thì tối nay, chậm thì sáng mai con về. Để con đi bố nha. Phải làm, lấy tiền cuối năm con còn lấy vợ. Còn đẻ cho bố, đưa cháu nội, để bố ẵm chứ. Lão Quyền nghe nói vậy, khuôn mặt cũng giãn ra xuôi lòng. Lão suy nghĩ một hồi lâu, rồi đồng ý cho con đi theo người đàn ông kia về nhà. Về phần người đàn ông kia tuy không mời được Lão Quyền, nhưng mời được con trai lão, thôi coi như cũng tạm. Con nhà Tông, không giống lông thì cũng phải giống cánh. Anh ta mừng lắm. Lão Quyền vào nhà chuẩn bị đồ nghề cho con trai. Trước khi nó đi, lão còn dặn dò cẩn thận. Này, trước khi mày đi, bố dặn mày nhớ kỹ này. Khắc sâu vào lòng, tuyệt đối không được làm trái. Ý là trước khi tẩm liệm là phải đốt nhang xin phép. Nếu mà được người ta đồng ý thì hẵng làm. Không thì dứt khoát ra về. Miễn cưỡng là gây hậu quả khôn lường cho cả mày và cả người đã khuất và cả gia quyến nhà người ta đấy. Thứ hai, trong lúc tẩm liệm, tuyệt đối không được có suy nghĩ đen tối. Đừng có mà lợi dụng cái việc ấy mà làm những cái điều cấm kỵ vô đạo đức nha. Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ đâu. Chỉ tập trung vào công việc của mình. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là để người ta được sạch sẽ, thơm thoa nhẹ nhàng mà về với tiên tổ. Cấm con suy nghĩ hay tưởng tượng lung tung đến nhớ chờ. Thấy bố dặn dò thái độ gay gắt và nghiêm túc, thằng Vương cũng không dám cợt nhả, cúi đầu ghi nhớ. Bà Dương bấy giờ từ dưới bếp đi lên, dúi vào tay nó cái gói gì. Đường huyện xa xôi, thế cầm theo ít cơm lắm mà ăn. Đây, thế mẹ cho mấy đồng, dọc đường mà uống nước. Đội cái mũ nên, chứ không lại năn ra, mà ốm như bố mày thì lại khổ cái thân tao. Đi đi, nhớ lời nời bố mày giận đấy, đi sớm về sớm. Tao với bố mày ở nhà chờ cơm nghe chửa. Thằng Vương vội vàng ôm lấy cái bọc rồi dắt xe đạp ra cổng. Đoạn nó quay lại cười thật tươi. Bố mẹ cứ ăn cơm đi, không phải chờ con về sớm thôi. Thế con đi nhá. Nói dứt câu, nó cong mông đạp xe đuổi theo người kia mà mất hút sau lũy tre. Ông bà Dương Quyền vẫn đứng ở tận bục cửa ngóng theo bóng con. Đây là lần đầu tiên nó đi xa khỏi nhà mà không có bố mẹ đi cùng. Ông bà không tránh khỏi lo lắng, nhưng suy cho cùng cũng phải để lo lớn chứ. Cứ ru rú ở nhà với bố với mẹ thì biết ngày nào khôn. Lão Quyền thở dài. À, phải thế chứ. Mày đúng là con tao. Đoạn ông bà đi vào nhà, ngồi xuống ăn bữa cơm, rồi nghỉ trưa. Sau giấc ngủ trưa, Lão Quyền tỉnh dậy, thấy trong người còn mệt mỏi. Lão tiến ra cái bàn gỗ uống nước mà hút thuốc lào như mọi khi. Chợt ngoài cổng có tiếng gọi nham nham nhở nhở, vừa nghe đã biết là ai. Lão Quyền thoạt quá nhà không? Tôi mang đến cho mấy em chân dài đấy ơi. Vừa nghe đã biết ngay là giọng của Lão Hói. Lão Quyền cất tiếng. Tôi đây. Có cái món gì à? Lão Hói đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách theo con gà luộc quấn trong cái lá sen, đặt lên trên bàn mà cười hề hề. Nghe tin lão bị ốm, tôi bảo con mẹ đĩ nhà tôi thịt luôn con gà mái tô, mang sang để bác tầm bổ. Thế chị Dương ô, lên tôi bấu này. Lão Quyền vẫn cứ ngồi ấy gật gù cười tủm tỉm. Lão Hói đưa con gà cho bà Dương. Chị đem con gà này xuống bếp chặt ra giúp tôi. Chỉ để lại nửa con để hai mẹ con ăn. Còn đem nửa con lên đây. Anh em tôi làm vài chén. Ôi dồi ôi. Chứ cái món này mà làm vài chén thì có mà chữa bách bệnh như chứ lị. Bà Dương do dự còn chưa dám nhận, đưa mắt nhìn chồng. Lão Quyền khẽ gật đầu. Đoạn bà mới vui vẻ cầm con gà, miệng liên tục cảm ơn Lão Hói. Lão Quyền nói. Gơm. Hôm nay nhà bác lại dám thịt cả gà mang sang ý. Thế không sợ cái giản thiên lý nó đổ vào mặt cho à? Lão Hói nghe vậy thì ngạc nhiên, vênh lên. Ôi, người bác nghĩ thế nào chứ? Con mẹ đĩ nhờ em. Em ho một tiếng là đâu lại phải vào đấy chứ lệ. Hôm nay là nghe tin bác ốm. Em bảo con mẹ đĩ nó thịt luôn con gà mái tơ ở đây. Có phải nói đến câu thứ hai đâu. lẳng lặng đi mà bắt gà mà thịt nhá. Em nói bác nghe chưa, cái tầm này giàn thiên lý nó mà nó có đổ thì cũng phải tự mà đứng lên chứ. Gươm, nhà là phải có nóc. Chỗ anh em có tiếc bác cái gì? Lão Quyền nghe bạn nói thế cũng gật gù cho qua, chứ cũng biết thừa tay hói này là nổi tiếng sợ vợ, là mẹ gì dám ho he. Ấy thế mà hôm nay chả biết dở dời, ăn gan hùm mật gấu, lại nói tinh tướng thế. Thế nhưng mà kệ, lão hói tuy khoác lác nhưng được cái nhiệt tình tốt tính, đôi lúc có hơi bộp chộp nhưng là người chính trực, chưa bao giờ lợi dụng ai, ăn không ăn chẳng của ai cái gì. Đặc biệt là cái mồm thì không khác gì cái loa phóng thanh của thằng Mõ. Cái mẹ gì lão cũng thông hiểu, ấy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ mở miệng dối trá hay nói xấu ai bất kỳ điều gì. Nhờ vậy cũng được nhiều người yêu quý lắm. Bây giờ bà Dương bê đĩa thịt gà lên, mời hai lão nhắm. Lão Hà gắp luôn cái đầu, đưa cho lão Quyền miệng bảo. Nhất thủ nhì vĩ, em mời bác hưởng trước, rồi anh em mình làm chén rượu. Tí noa mà chả vã mồ hôi ra rồi hết bệnh. Vớ vẩn rồi lại đạp mái phành phạch như. Đoạn lão cũng tự gắp miếng phao câu, đưa lên miệng cắn đến một phát phòi cả mỡ. Gật gù đón lấy chén rượu, làm một hơi cạn sạch, khà một tiếng rõ to, rồi cười. Bác Quyền này, thôi thì hôm nay cũng tiện sang đây. Em thật ra trong lòng cũng có việc, thế ta bàn luôn nhá. Thì có việc gì? Nói đi, không phải ngại. Gồm tôi với ông mà còn phải loanh quanh. Thì cái chuyện thằng Cu Vương với con bé Hường nhà em. Chứ còn cái gì? Chúng nó lớn cả rồi, cũng phải tính đến cái chuyện là làm xui ra chứ. Em bảo con mẹ đi nhà em rồi. Nếu mà chúng nó kết nhau thì em bảo bác chuẩn bị mâm dầu cao khay rượu nếp. Thế là anh em mình thành thông ra. Ôi dồi ôi, mai mốt nhà nào mà có người chết, anh em chúng ta thống nhất bao trọn gói, gom chả mấy mà giàu. Hốt cả đông bạc đây. Lão Quyền đang gặm miếng đùi gà mà phì cười. Bạc tính xa thế, em thì em cũng đồng ý. Chỉ có cái là sợ bác chê thằng cu nhà em còn trẻ người non dạ, không ra trò chống gì thôi chứ. Được bác gật đầu thì còn gì bằng. Lão hói xua tay. Ấy không không không, bác đừng có nói thế. Chứ cái con nhà em thì cũng hơn ai đâu. Gồm ăn chả đủ no qua chả đủ ấm. Thôi cứ tạm thời như thế đã. Anh em mình coi như là nói xong, chờ ngày chúng nó nên vợ nên chồng hơn. Mà thằng cu đâu? Sao nãy giờ em không thấy? À, nó thay tôi lên huyện tẩm liệm cho người ta. Đang ôm chả đi đâu được. Lão hói nghe vậy thì vỗ đùi đánh đét. Đời, đàn ông nó phải thế chứ. Thế dám đi xa, dám làm động. Tốt quá, thế này thì nhà lại có rể quý rồi. Hai người ăn uống vui vẻ thì chợt từ bên nhà lão hói phát ra âm thanh chí chóe, làm cho lão đang nhấp chén rượu phun ra cả rượu cả thịt gà. Lão đứng dậy dòm qua cửa sổ về bên ấy, rồi tự nhiên luống cuống. Thôi, bỏ mẹ rồi. Chắc là con mẹ đĩ nhà em nó lại gây ra chuyện gì, người ta đến phá mẹ nhà rồi. Ôi giời ơi, nhà mới trả cửa, vợ mới trả con, suốt ngày cứ đẩy đọa cái thân già này. Thôi, bác cứ ăn đi, em về xem có cái sự gì. Một lát nữa em sang. Mà đang nhậu mất cả ngon, vợ con chả thế không biết chứ phải ông đánh cho bỏ mẹ mày ra. Nói đoạn, lão xỏ dép vội vàng chạy ra cổng. Bỗng nhiên, lão sững lại, quay sang nói với lão Quyền. Này, thế cố mà ăn cho nó khỏe nhớ. Thế lúc nào thấy không ổn, thấy sắp đi rồi thì cứ bảo em sang. Em vẽ trước cho bức truyền thần. Đảm bảo là đẹp hơn hình mà bọn Tây nó chụp nhá. Lão Quyền thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu mà cười. Gớm, lớn lên với nhau ở cái làng này từ hồi còn tóc ba chòm, biết tính bạn mình vui vẻ, hay châm hay chọc, lão cũng chẳng chấp mà còn lấy làm vui. Vài chén rượu làm cho lão cũng cảm thấy nóng trong người, mồ hôi rịn ra, lão cũng thấy người nhẹ nhõm hẳn. Đi vào nhà lên ban thờ thắp hương gia tiên, cầu khấn cho thằng con trai đi sớm về sớm, mọi việc suôn sẻ. rồi quay sang phụ vợ dọn dẹp bàn nhậu. Trời đã nhá nhem tối. Ở bên nhà lão Hói vẫn vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, kèm tiếng người ta chửi nhau cho chòa. Không cảnh ấy quen lắm, đến nỗi lão Quyền cũng thấy nó bình thường rồi. Gương mai đâu lại vào đấy. Từ lúc thằng Phương đạp xe đi nửa ngày trời mới lên đến phố huyện, vào đến nhà người đàn ông kia, tranh thủ còn sớm, nó vào việc ngay. Uống ngụm nước xong, thằng Vương ngẩng lên, nhìn ra bên ngoài trời. Vẫn còn đang nắng chói chang. Thôi nhanh nhanh, tối về, còn đi hú hí với con Hường ở ngoài đê chứ. Thằng Vương sắp thắp hương xin phép người đã khuất, bài bản y như lời bố nó dặn. Sau khi thấy dấu hiệu đã được người cho phép, nó mới bắt đầu công việc. Quả nhiên là kỳ diệu. Lần này chạm vào thì cô gái không còn chảy máu thất khiếu nữa. Người nhà cũng lấy làm vui lòng lắm. Họ ra ngoài hết để mặc cho thằng Vương thoải mái tiến hành công việc. Người vừa qua đời lần này là cô gái xinh đẹp như hoa, trán cao da trắng, lông mày lá liễu, thắt đáy lưng ong. Dáng người vì bệnh tật tuy cũng có hư hao, nhưng trông vẫn cứ phỏng phao xinh đẹp lắm. Khuôn mặt trái xoan, thanh tú, đang nhắm mắt, hệt như là tiên nữ đang ngủ, chứ chả giống gì người đã chết cả. Cũng vì cái vẻ đẹp ấy, mà một thằng thanh niên 18 tuổi, trong giây phút không kiềm chế được bản thân, cảm xúc lên ngôi khi chạm vào làn da trắng mịn màng mát lạnh của cô gái. Trong đầu của thằng Vương nảy lên những suy nghĩ không đúng mực. Và có lẽ đây cũng chính là tiền đề để xảy ra một loạt những sự kiện linh dị sau này, làm đảo lộn cuộc sống của chính gia đình nó và cả gia đình người nó yêu. Đêm hôm ấy, mọi thứ cứ bình yên lặng lẽ trôi qua. Có lẽ dưới sự che phủ của màn đêm, mọi thứ được che đậy kỹ lưỡng, mà chắc chỉ có những ai đang làm mới biết là họ đang làm gì và có hổ thẹn với lòng mình hay không. Liệu rằng sau khi ánh bình minh ló dạng, sự thật có được phơi bày? Tờ mờ sáng hôm sau, lão Quyền thức dậy từ sớm. Từ khi trời còn đang nhá nhem, lão đã lọ mọ dậy, thắp cây đèn dầu, rồi lặng lẽ ra cái bàn tre ngồi uống nước. Lão cũng không dám lục cục để cho bà Dương nghỉ ngơi. Ai ngờ bà đã dậy từ bao giờ, pha cho lão một ấm trà nóng đặt ở trên bàn, còn bà đang lôi hối ở dưới bếp làm cơm sáng. Người phụ nữ ở quê vốn dĩ là như vậy, niềm vui của họ đơn giản chỉ là chăm sóc gia đình, chăm lo chồng con mà không một lời than vãn, không bao giờ kể công. Niềm hạnh phúc giản đơn chỉ là bữa cơm đầm ấm, có đủ các thành viên trong nhà. Thế là được, chẳng mưu cầu cao siêu. Hôm nay cả ông bà Quyền Dương đều dậy sớm hơn mọi ngày. Nguyên nhân thì chắc cũng dễ hiểu. Họ là họ ngóng thằng con trai trở về để được yên lòng. Chỉ khi nào thấy nó trở về khỏe mạnh vui vẻ thì họ mới cảm thấy thở phào. Lão Quyền cứ ngồi trước nhà, thỉnh thoảng có giọt sương đêm khẽ chạm vào người, rất nhanh tan biến, làm cho lão có dự cảm bất an. Dự cảm của cha về con trai của mình. Lúc còn đang suy nghĩ mông lung thì bà Dương lên tiếng. Này, thêm sao hôm nay dậy sớm thế? Ngủ thêm tí nữa cho nó khỏe à? Trời còn sớm, sương nó xuống, không khéo lại ốm ra đấy thì khổ. Lão Quyền đáp. Thì Chả phải là bà cũng dậy sớm đi sao? Tôi dậy uống ly trà cho nó ấm. Bà Dương ngồi xuống bên cạnh chồng, tay vân vê cái tà áo sờn cũ mà giọng thỏ thẻ. Ông này, sao mà tôi thấy nó cứ no no. Chả biết thằng bé đi làm cho nhà người ta có suôn sẻ không, mà đến giờ chưa thấy nó về. Lão Quyền mặc dù trong lòng nó nóng như lửa đốt, nhưng cũng cố tỏ ra trấn tĩnh, bảo vợ. Hay cái bà này, lo cái gì mà lo. Nó lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà lo. Để nó ra ngoài nó va chạm đấy chứ. Với cả tôi dặn nó kỹ càng rồi. Trước khi đi đã dặn đi dặn lại rồi. Chỉ cần nó làm đúng như lời tôi dặn là suôn sẻ. Không phải lo. Thế nhưng mà... đi từ sáng ngày hôm qua sao giờ vẫn chưa thấy về? Thì bà hỏi buồn cười. Từ đây lên huyện thì xa. Nó mà lên được trên ấy cũng đến cả nửa ngày rồi. Đến nơi nhà người ta tiến hành công việc xong xuôi thì cũng phải đêm đêm. Mà chắc người ta quý, người ta giữ lại ăn bữa cơm rồi nghỉ ngơi sáng mới tỏ mới về chứ. Nó đi đêm hôm rồi lọt mẹ nó xuống ao, rồi lại thành thằng vương thọt như tôi đi à. Thôi, không phải lo, lát nữa là nó về đi. Bà Dương nghe chồng nói vậy cũng yên tâm vài phần. Nhưng trực giác của người mẹ mách bảo bà chắc chắn là phải có chuyện gì xảy ra với con trai của bà rồi. Chừng nào chưa thấy con về thì bà không thể nào yên tâm. Hai ông bà cứ thế mà ngồi ngóng ra cổng chờ đứa con đi xa về mà thấp thỏm không thôi. Đáp lại sự mong chờ của ông bà chỉ là màn đêm đen đặc và những màn sương mù nhẹ nhẹ trắng xóa cứ lập lờ thoát ẩn, thoát hiện ở con đường trước nhà. Lâu lâu lại có cơn gió thổi qua làm những bụi tre gai gần nhà nghiêng ngả, phát ra như âm thanh kẽo ca kẽo kẹt đến giận người. Còn thứ ông bà trông ngóng thì mãi vẫn chẳng thấy đâu. Chị em, nay chúng ta dừng tại đây nhé các bạn. Chúng ta hết tập 1 tại đây nhé. Anh có đọc mấy chuyện của Tắc Kè rồi, nhưng mà anh phải đến bộ này thì anh mới thấy là cái giọng văn của Tắc Kè nó bắt đầu bắt nhịp vào với cái lối đọc của anh. Hoặc là có thể là đến bây giờ thì cái lối đọc của anh nó mới thật sự bắt nhịp vào của em. Anh cảm thấy anh đọc cái này nó cái chuyện này nó trôi mồm lắm. Cứ như kiểu là em đang tả về anh ấy. Anh cảm thấy nó như vậy. Tất nhiên là anh thì không thể nào mà xấu như thế được. Anh phải đẹp hơn nhiều. Anh không có bị tọt. Chắc là Quyền thôi chứ. Anh lão Quyền nó chứ không phải anh. Đó. Cái thứ hai là cái màu sắc của cái bộ này thì anh cũng thấy nó cũng lạ lạ. Nó rất là hay. Có khi xong bộ này em nghiên cứu xem cái nghề bốc mộ. Cái nghề bốc mộ xem nó như thế nào. Nó cũng hay. Bốc mộ, đào mộ. Cái mảng nó nghiên cứu nó rất là hay. Kiến thức nó rất là rộng. Hay lắm. Viết được nó hay lắm. Và anh không biết viết chứ anh mà viết thì... Anh mà viết được nhiều cái để viết hay lắm. Anh rất là thích. Hello Thanh Nguyễn, anh hơi nhớ em tí, em nói thêm một ít cái dữ liệu là anh nhớ. Ok, nói chuyện với anh em một tí về một cái chủ đề mà hôm bữa mình nói chuyện tự nhiên mình định nói rồi mình lại quên. Các bạn có nhớ cái vụ mà có thanh niên nó inbox mình mà nó bảo là anh vợ chồng em ly dị. Làm đơn ly dị nhau ra tòa xong xuôi một tuần rồi mà tụi em vẫn ngủ vẫn ở chung nhà, vẫn ngủ chung giường đúng không các bạn? Các bạn có nhớ cái vụ đó không? Em chào anh Khánh Quốc Khánh. Ủa anh vẫn còn sống à anh Khánh? anh Khánh, anh vẫn còn sống hả? Các bạn có nhớ anh Khánh ngày hôm qua không? Anh xin phép Duy Hoàng là để anh ghim anh Khánh lên cái, để anh Khánh tương tác với anh em. Anh Khánh vẫn còn sống, ơn rồi anh vẫn còn sống. Ôi, ơn rồi anh vẫn còn sống. Chứ ngày hôm nay em lo cho anh quá. Ngày hôm nay em lo cho anh quá anh Khánh. Thôi bây giờ em thấy anh ở đây là được rồi, em thấy anh ở đây là được rồi, em mừng cho anh rồi. Em mừng cho anh rồi, em cảm ơn anh nhá. Không, em chào anh nhá. Ok. Anh Khánh cho em gửi lời chào chị nhá. Anh Khánh, anh cho em gửi lời chào chị nhà. ông ấy vào ông tặng sao cái xong ông chắc ông ra rồi. Kiểu này là sợ tụi nó đốt nhà. Ok. Về cái sự vụ đó thì như thế này. Sau cái bữa đó tôi có nói chuyện với nó. Thì cái sự vụ đó từ hôm đó đến nay nó rất là thú vị các bạn. Nó rất là thú vị. Hai cái vợ chồng này nó cực kỳ thú vị. Là như vậy. Thật ra nếu như chúng ta nói chuyện luôn cái buổi hôm đó thì nó lại chả có cái gì để nói cả. Nhưng đến ngày hôm nay nó mới hay. Đó. Đến ngày hôm nay nó mới hay. Tại vì là mấy bữa trước thì tự nhiên nghĩ đến thì mới lại hỏi ông em xem nó thế nào. Thế thì ông em kể như thế này các bạn. Thì mấy ngày á thì cũng không có gì. Mấy ngày đầu xong việc còn đang ghét nhau thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng mà cái buổi, có một cái buổi thì là có mấy bạn thân của ông Cảnh đấy. Đó. Cũng đi rủ đi nhậu. Đại khái là biết là buồn bã đó vì cái ly hôn đó mà các bạn. Đó. Thì rủ đi nhậu. Thế là về. Về thì vào trong buồng lúc ấy khoảng 11 giờ, 12 giờ đêm rồi. Vào nằm như mọi khi đó, theo thói quen đó. Thì cứ chui vào nằm. Thì bà vợ, con vợ nó vẫn nằm ở đó. Thế thì thằng ấy nó bảo là anh ạ, em nói thật với anh là hôm đấy em cảm thấy trong lòng em nó dạo dực. Nó dạo dực, nó đốt lên cháy một ngọn lửa. Nó cháy bùng lên một cái ngọn lửa. Một cái ngọn lửa dữ dội lắm. Mà nói thật với anh là em nằm một hồi mà em không ngủ được. Chứ mà mọi hôm á, uống rượu vào á, là em ngủ được ngay. Đó. Là em ngủ được ngay. Nhưng mà lần này là em không ngủ nổi. Em nằm em cứ lật như cái rán. Thế là cái lúc vô tình á, Em cái chân của em nó quẹt qua cái chân của vợ em. Thế mà tự nhiên là em cảm thấy người em nó như điện giật. Nó giống y như là cái lần đầu tiên em được nắm tay nó. Rồi. Tao biết rồi. Đây là rượu. Nó làm nhiên nguyên. Nó làm nhiên liệu. Đây là rượu. Nó làm nhiên liệu để đốt lên cái ngọn lửa. Cái con thú ở trong lòng của mày chứ gì gớm nữa. Lúc đấy thì chả phải là vợ mà có khi là đứa nào cũng thế. Đứa nào nằm bên cạnh mày nhà mày cũng vậy thôi em. Anh biết cái văn của mày rồi. Thế là mình hỏi nó là thế xong như nào rồi em. Thế nhưng mà em cứ nằm. Em cứ nằm em chạm vào. Em chạm vào một cái là nó lại xích ra. Không biết là nó ngủ hay chưa. Em cứ chạm vào cái lại xích ra. Thế là em cố tình em thở. Em thở thật thật to kiểu. Xong rồi em lại lật người em lại. Xong rồi em lại lật em lại. Để cho nó biết là em còn thức. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Thế xong rồi. Em mấy lần em cố tình em tay em thì không. Tại vì nếu mà tay chạm thì nó lại thành cố ý. Mà cái chân thôi. Tại vì tính của nó, của em ngủ là em cứ hay dạng chân dạng tay. Mà mấy cái bữa đó là có cái đứa con gái. Có đứa con gái nhỏ thì gửi sang bên ông bà rồi. Tại vì nó đang trong cái giai đoạn ly dị đó các bạn. Đó. Thì cứ như thế, cứ thở dài sườn sượt như thế. Bạn Nguyễn Ngọc Sơn, bạn đừng spam. Bạn spam là mình block. Ok, block luôn. Nói không nói nhiều. Tại vì hôm qua bạn cũng spam rất là nhiều. Cấm trong vòng 15 phút nha. Sơn. Đó. Em chỉ chạm chân thôi. Chạm chân cái nhưng mà. Nó Nó rụt một lúc. Thế rồi nó chả rụt nữa. Thế là cái chân của em gác lên trên chân của nó. Đến đây mới là hay đó các con. Rồi sao nữa? Thế anh hỏi thật lúc đấy mày thế nào? Em nói thật với anh là lúc đấy là em nghĩ là con lợn ở trong lòng em nó bắt đầu sống dậy rồi. Nó sống dậy, nó kêu eng éc rồi. Rồi, tao biết thừa mày rồi. Tao biết thừa cái văn của mày rồi. Thế thì sao? Thế rồi cả đêm hai đứa em cứ như vậy. Thì cái hôm đấy là cái hôm mình nói chuyện lại với nó là sau hai hôm sau khi xảy ra cái sự việc mà anh Hello quyết đỗ. Sau khi xảy ra cái sự việc mà hai cái thằng nó say rượu nằm với nhau như vậy. Thế thì hàng ngày sau hai ngày đấy, tức là những cái ngày đấy là cứ đi làm. Việc đứa nào đứa đấy làm về nhà. Đến bữa thì gọi cơm. Nên vợ là không nấu nữa. Không nấu cơm nữa, gọi cơm. Nhưng mà tôi thấy buồn cười một cái điều á là đã ghét nhau ly dị. Ừ thì thôi, thì vì chưa giải quyết được cái việc nơi ăn chốn ở thì đi mẹ nó ăn tiệm, ăn quán đi. Đứa nào ăn đứa đấy đi. Mà kỳ nhá, gọi cơm về nhưng mà vẫn ngồi ăn chung một mâm. Đấy, thế là tôi mới hỏi, mà anh hỏi thật mày, thế mày kể với anh cái sự vụ đấy để làm gì? Anh ơi, em muốn nhờ anh tư vấn em cái này. Ông loanh quanh mãi một hồi cũng ông nói thẳng. Em nói thật với anh là em muốn hỏi là bây giờ làm nào để húp vợ em phát. Mà ơ, thế là thế nào? Thì để húp đi. Mà mày lên thiên, húp là húp thì mày cứ húp đi. Nhưng mà không được, ly dị rồi anh. Mà ly dị mày vẫn gọi, mày vẫn kể với tao rằng đấy là vợ mày. Mày vẫn cứ nói là vợ em mà, vợ em. Ok, vợ mày thì mày húp thôi, chứ chẳng nhẽ mày húp vợ mày còn phải xin phép à? Không. Anh nói thật, vợ anh thích là anh húp. Đấy. Đấy là nói thật đấy các bạn chưa có gia đình các bạn không biết, nhưng những bạn có gia đình chắc là cũng hiểu cái điều đấy. Đấy là nói bằng thật. Đúng không? Đây là mình đang nói chuyện với ông em đó ở góc độ là hai người đàn ông. Đó. Thế nhưng mà cuối cùng là nó mới sụt sịt, nó bảo anh ơi, em nói thật với anh là bây giờ em nghĩ nhiều rồi. Em nghĩ nát cả óc rồi. Thế bây giờ mà húp ấy mà nó chống cự á là chết mẹ, là thành ra cái vấn đề khác đấy anh. Dạ, tôi nghĩ một lúc tôi bảo ừ đúng. Bởi vì phân tích ra nếu như bây giờ mà nó húp mà con vợ nó chống cự là chết rồi. Bây giờ nó còn cái gì liên quan đến nhau đâu mà tự nhiên đòi vào húp, người ta hóa ra là ông hiếp dâm mà. Hiếp dâm như vậy mà nó kiện, nó tôi nói với ông là vớ vẩn, nó đi tù đấy, không phải đùa đâu. Nó đi tù đấy. Bây giờ mình nghĩ ra mình mới hiểu ra cái vấn đề. Nó không phải chỉ là húp hay không húp mà là cái vấn đề sau khi húp đâu. Ly dị rồi. Nó đâu có cái gì đâu. Người ta là người đàn bà độc thân. Và người ta lúc đó là người ta cũng chẳng có tình cảm gì mà ông cứ lao vào ông đòi húp người ta, thì cái sự việc đấy nó lại trở sang cái góc độ khác, là thành hiếp dâm đấy, mà nó chống cự, mà đến lúc ông gây án mà nó kiện là ông đi tù. Đúng, chết chưa, chết chưa, bị rơi vào thế luôn. Đó, ông em đã bị rơi vào thế rồi. À, cái vấn đề nó là thế này, nó lại là như thế. Khi thậm chí các bạn, kể cả vợ chồng với nhau, nhưng khi người phụ nữ không muốn, trong cái luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em người ta cũng có nói rất rõ rồi. Thậm chí là vợ chồng với nhau đang bình thường mà còn không thể như thế. Đúng không? Đấy. Cái vấn đề nó là ở chỗ này. Còn cái lúc nằm ở đó thì nó chỉ nghĩ được một điều là bây giờ vẫn đang vừa mới ly dị nhau mấy ngày, vừa mới giáo mồm. Đó, vừa mới giáo mồm như thế. Mà tự nhiên lần mò sang thì nó không... Tự kiểu trong mình nó kiểu có cái cơn sĩ nó dâng lên, cái cơn sĩ si chó dâng lên. Mà chắc chắn là con vợ nó có cái cơn sĩ chó của nó dâng lên rồi làm sao? Đó. Hai thằng bắt đầu... Tôi với nó, hai anh em bắt đầu nói chuyện. Phân tích từng tình huống. Và tóm lại là anh nói thật với mày là bây giờ mày không... Nếu như đó, anh nói thật, nếu như mày mà đặt vấn đề mà nó ừ thì thôi không nói. Còn nếu như mà đặt vấn đề nó không ừ thì mày đừng có liều. Bởi vì ly dị rồi. nó chả có cái gì liên quan cả. Ví dụ như là vợ chồng mà mày cố húp, sau đó là nó phản đối thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề để nói chuyện được, đúng không? Nó vẫn còn có cái này cái kia để nói chuyện được. Nhưng đây là ly dị rồi, hai người nó chả còn gì liên quan đến nhau ngoài cái việc là có một đứa con chung ở chung một ngôi nhà vì điều kiện hoàn cảnh chưa thể tách được. Mà thế nào lại ngủ chung một cái giường thế, nhà mày vô lý. Tao thấy vợ chồng nhà mày rất là trẻ con luôn, nó rất là vô lý, nó rất là gian. Đó. Còn cái vấn đề nếu như húp được rồi xong, anh nói thật mày, ok, mày cứ húp, cứ cho là mày húp được xong. Rồi xong thì sao? Nhỡ đâu nó quay sang nó bảo, ê, cho xin 5 lít. 5 lít tiền gì hả vợ? À là hả em? Tao mày đâu còn là vợ chồng đâu, mày húp tao rồi cho tao xin 5 lít. Cái vấn đề nó là ở chỗ đấy đó các ông, cái vấn đề nó là ở chỗ đấy. Nó rất là đau đầu. Mà tôi không thể hiểu nổi cái cặp đôi này, nó rất là cẩu lương. Cái ông bảo em này, ông nói chuyện nghiêm túc thế, ông đi xem thời sự đi, chúng ta đang nói chuyện chém gió mà ông nói chuyện cũng như kiểu xem thời sự. Anh, tôi đang nói là ví dụ như thế, húp xong rồi nhìn nhau kiểu gì? Cái vấn đề thì cứ cho là thôi thì lúc đấy kiểu cái con lợn lòng nó lên, không, lao vào nhau một cái, bập vào nhau một cái. Thế nhưng xong rồi nó làm sao? Cái vấn đề là xong rồi nhìn nhau và giải quyết mọi thứ như thế nào? Đấy, đấy mới là cái vấn đề. Đây là tôi nói trong cái vui nhưng nó vẫn có cái thật. Anh chị em phải suy nghĩ về cái điều đấy. Các bạn hình dung, những người đã có vợ, có chồng, các bạn mới hiểu được cái vấn đề. Khi mà người ta đã ly dị nhau rồi, có nghĩa là phải vì những cái điều nó cực kỳ kinh khủng, hai vợ chồng không thể hòa hợp được nữa thì mới ly dị, để ai đi đường nấy. Không, thế mà tự nhiên lại bập vào nhau húp cái. Rồi sau húp xong rồi nhìn nhau kiểu gì? Nhìn nhau kiểu gì không? Đấy, các ông phải tính đến cái điều đấy. Ồ thế chẳng nhẽ húp nhau sao, húp nó xong rồi rút 5 lít rồi anh gửi em à? Đúng không? Đúng không? Đấy thì không được, chẳng nhẽ như thế không được. Ở xong vợ lại cái con đáng nhẽ là vợ, con vợ cũ húp nhau xong cái, ê, anh đưa 5 lít đi. Tôi với anh bây giờ có là gì đâu. Cái vấn đề nó rất là phức tạp. Trời ơi, cái ông bảo em này, ông tôi thấy buồn cười ông ghê. Ông đi xem thời sự đi. Trời ơi, nghiêm túc và lờ. Đó, thế thì bây giờ tôi nói với thằng cô em đấy như thế này các bạn. Anh nói với em như thế này. Anh nghĩ rằng là vợ chồng em đang quá là trẻ con. Đó. Anh nghĩ rằng là kể cả cái khi mà bọn em đến với nhau, nó đã là cái sự trẻ con. Và rồi sau đó là quãng thời gian sống bên nhau bao nhiêu lâu đấy anh cũng không biết, anh không hỏi nhiều. Nhưng cái quãng thời gian sống bên nhau đấy, các em cũng chưa trưởng thành lên được. Đó. Cho đến khi mà các em vì lý do gì chia tay nhau thì anh cũng chưa nói đến. Nhưng cái sự chia tay đó cũng vẫn lại là trẻ con. Tại vì sao các bạn? Tại vì nếu như là đã là những cái suy nghĩ chín chắn khi đến với nhau thì người ta cũng không nỗi phải chia tay. Thì thôi vì lý do này lý do khác phải chia tay. Thế nhưng cái sự chia tay đó phải là cái sự suy nghĩ thật sự chín chắn. Đó, nó phải là suy nghĩ trong cái sự chín chắn. Để rồi sau khi, bởi vì đã chia tay có nghĩa là mọi thứ nó chẳng còn cái gì liên quan thì thôi đi đừng nào. Nó làm gì có cái kiểu mà chia tay mà vẫn ở trong nhà ăn chung mâm và ngủ chung một giường. Thì nói thật á, nói gì thì nói, bao nhiêu năm tháng ở bên nhau rồi đó. Bao nhiêu năm tháng ở bên nhau rồi, lắp vào nhau rồi, bây giờ chung một giường đêm đông lạnh giá nó có nhiều vấn đề lắm. Nói cái việc cái lý trí và cái con tim nó là hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Đôi lúc con tim lên thì lý trí nó top lại, và đôi lúc lý trí lên thì con tim nó top lại. Hai cái đó nó không bao giờ nó hòa hợp và làm một được. đó. Cho nên đấy là cái vấn đề nó rất là khó xử. Và tôi nói thật với các bạn là tôi và ông em nó nói chuyện cả một cái buổi chiều, tích chat gõ mỏi hết cả tay, nó vẫn không ra vấn đề được. Cứ quanh đi quẩn lại, bây giờ cái vấn đề chỉ là húp hay không húp. Thế cuối cùng tôi bảo luôn là như thế này các bạn, và anh nói thật mày thôi, bây giờ mày làm hai cái lựa chọn cho anh. Một, nếu như mày thật sự vẫn còn muốn húp và nghĩ đến những cái điều nó sâu xa hơn, ok, mày tán lại vợ mày từ đầu, ok, chia tay rồi mày tán lại vợ mày từ đầu cho anh. Bởi vì sao? Theo như cái phân tích tâm lý của anh, rằng nó đang vẫn chịu ở chung một nhà với mày, ăn chung một mâm với mày sau khi ly dị ra tòa rồi đó các bạn, ly dị ra tòa rồi đó. Nếu như nó vẫn chịu ở chung một nhà và ăn chung một mâm, thậm chí là nó vẫn để cho mày ngủ chung một cái giường trong cái đêm hôm đó, còn từ hôm sau là nó ngủ riêng đó các bạn, từ hôm sau nó sang phòng khác ngủ, nhưng trong cái đêm hôm đó đó các bạn, nó vẫn để cho mày như thế, thì chứng tỏ rằng là sâu trong cái thâm tâm của anh vợ cũ của mày, nó vẫn có một cái vấn đề gì đấy, nó vẫn có một cái gì đấy để nó chấp nhận mày để ở trong cái cuộc đời của nó, chứ không phải như cái ý nghĩa chuẩn của ly dị. Ly dị là gì? Ly dị là chia tay trên cả phương diện tình cảm và pháp luật. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, và chúng ta không còn liên quan bất kỳ cái gì cả. Ok, nếu như mày vẫn còn cảm thấy muốn húp hoặc muốn những cái thứ nó còn húp hoáp hay là những cái thứ nó sâu xa hơn nữa mà anh cũng không tiện nói ra, thì ok, mày tán lại vợ mày như từ đầu. Ok, tán lại vợ mày như từ đầu, những bó hoa, những buổi xem phim ly dị như thế nào, hoặc là như thế này. Ok, biến cái nhà nó thôi, thì nếu là nhà chung bây giờ giao bán lại đi, hoặc là hai vợ chồng thỏa thuận mày lấy cái nhà nó đi, mày cho nó đủ tiền ngang làm sao để chia. Ok, bởi vì hai vợ chồng nó là ly dị thỏa thuận, chứ không phải ở trên pháp luật chia chác các thứ bạn ạ. Tức là nôm na là mày biến hoặc nó biến, đừng có chạm vào nhau trong cuộc đời nữa, để rơi vào cái tình huống như thế này. Chứ cứ như thế này thì nó lằng nhằng lắm, nó phức tạp lắm. Các bạn ạ, cứ nói là bảo húp nó có nhiều vấn đề lắm các bạn. Húp xong nó nhiều vấn đề lắm, nó không có đơn giản một tí tẹo nào cả. Húp xong nó có vô số thứ có thể xảy ra. Đúng ạ. Đó, như tôi nói ví dụ, đây là những cái ví dụ vui, nhưng rất có thể nếu như nó xảy ra thì không biết xử lý ra làm sao. Đúng ạ. Húp nó chống cự. Húp nó chống cự, nó bảo mẹ nó kiện, thế là mày thành tội hiếp dâm. Án bây giờ bèo bèo nó cũng phải có 6 đến 8 năm. Nặng hơn nữa thì anh không biết. Đúng không? Mà cái tội hấp diêm mày đi tù thì thôi mày xác định. Thế chẳng nhẽ đi tù ở ra tòa không? Ra tòa sau đấy đi tù vào hỏi thế mày các đại bàng ở trong đấy hỏi: "Ê, mày bị tội gì vào đây?" "Em bị tội hiếp dâm vợ em." What? "Em bị tội hiếp dâm vợ em." Nó nghe nó thế nào không? Nó rất là buồn cười đúng không? Đó. Hoặc là thì thôi đấy. Hoặc là mày húp. Mày húp. Húp xong rồi hai đứa nhìn nhau nào. Đưa nó 5 lít hoặc nó đòi anh đưa tôi 5 lít à? Rồi sáng mai dậy nhìn nhau kiểu gì? Đấy là cái phải suy nghĩ rất là nhiều. Tất nhiên những cái điều anh nói nó chỉ là vui thôi. Nó chỉ là vui thôi. Nhưng nó sẽ có những cái thứ tương tự, nó rất khó xử xảy ra như thế. Đấy là tôi nói thật. Và anh nói thật mà, anh nói chuyện mà từ đầu đến cuối anh chỉ có thể nghĩ ra hai biện pháp đấy. Một là mày tán lại nó, yêu lại và sau đó là cưới lại. Hai là mày biến hai đứa tách hoàn toàn khỏi cuộc đời của nhau đi. Và chung quy lại tất cả đều là vì hai đứa nó quá trẻ con các em. Hai vợ chồng em còn quá trẻ con. Anh nghĩ rằng là ngay cả từ khi các em đến với nhau, nó đã là trẻ con rồi. Đó. Nó đã là trẻ con rồi. Và sau đó là ở với nhau rồi, đến lúc bỏ nhau nó vẫn là cái sự trẻ con. Nó chả suy nghĩ kỹ để rồi. Anh nghĩ rằng cả con vợ em nó cũng thế. Anh phân tích theo cái phân tích tâm lý của anh thì nó đã để cho em vào nằm chung một cái giường trong cái đêm hôm em say rượu đấy. Là em đừng nghĩ rằng nó ngủ không. Em đừng nghĩ là nó ngủ, em về mẹ nhà cửa tán loạn như thế, mà nhất là trong những cái quãng mới ly dị xong, ai nó cũng có những cái suy tư đau khổ trong đầu. Làm sao mà ngủ được? Em vào em nằm mẹ hùng hục ở trên giường như thế, em lật đi lật lại, em thở như thằng hen suyễn như thế, làm sao mà nó ngủ được? Nó biết nhưng nó vẫn cứ để cho em như thế. Nó vẫn cứ ở trong nhà cùng em, ăn chung một mâm với em như vậy. Thì chứng tỏ là từ sâu trong tim của vợ cũ em, nó vẫn có một cái gì đó. Nó vẫn có một cái điều gì đó để cho hai vợ hai, để cho nó muốn để em húp. Nó mẹ thế cho nhanh. Nhưng cái vấn đề ở giữa hai người đó là cái tôi của cả hai bạn quá cao để dẫn đến cái việc chia tay ly dị. Em, để dẫn đến cái việc chia tay ly dị. Và anh tin chắc rằng nếu như em cứ cố đi theo cái hướng thứ hai anh nói là em biến đấy. Một ngày nào đó cả em và cả con vợ cũ của em sẽ cực kỳ hối hận. Bởi vì theo như cái diễn biến tâm lý này thì anh biết là trong em, ngoài cái con lợn ở trong lòng của em ra, thì nó còn cái tình yêu dành cho vợ. Có. Anh không hỏi về cái lý do. Hay anh quên mà anh không hỏi em về cái lý do mà vợ chồng em chia tay. Nhưng anh nghĩ rằng là cả em và cả vợ em, hai người vẫn còn cái tình cảm với nhau rất là nhiều. Và còn có những cái mối dây dưa quan với nhau rất là nhiều trong cuộc sống. Thế nên nếu như em đi như cái phương án thứ hai là anh nói, biết, ok, thì một ngày nào đó khi em, tại vì bọn em còn trẻ mà, rồi em cũng sẽ là có cái người đàn bà khác, người vợ khác, rồi cô cũng như vậy, cô cũng phải có cái cuộc sống của cô ấy. Đến lúc đấy anh nói thật, nhìn lại nó tiếc lắm. Cô cũng sẽ tiếc, anh tin như vậy. Và em cũng sẽ tiếc, anh cũng tin như vậy. Đó. Thế cho nên là em hãy theo anh thì em nên cân nhắc thật kỹ và nhớ hộ anh cái điều này. Anh hello, nhớ em, nhớ hộ anh cái điều như thế này này. Đừng nghe mấy bạn đang xui là húp cho đẻ lòi cho đứa con, đừng làm như thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng là húp lòi cho đứa con để giữ lại cái tình cảm nhau. Không, húp thôi, đừng để lòi cho đứa con. Nếu như húp được thì húp, còn nếu không thì anh nghĩ rằng là em cũng nên nhẹ nhàng, một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Tại vì dù sao thì cũng đã là vợ chồng ở với nhau rồi, nó cũng có cái sự hiểu nhau nhất định. Ngồi lại với nhau, nói chuyện lại về mọi thứ. Và hạ trong cái cuộc nói chuyện đó thì kể cả em và vợ em đều phải hạ cái tôi đó xuống. Hạ cái tôi của mình xuống, hạ thấp xuống nhất mức có thể, để nói chuyện một cách thẳng thắn. Đó. Khi cái tôi của bọn em hạ xuống thì có thể là rất nhiều vấn đề mà trước đây hai em chưa giải quyết được, nó sẽ được giải quyết. Anh nói thật, khi cái tôi được hạ xuống thì có rất nhiều vấn đề nó được hạ xuống, nó được giải quyết. Nhưng quan trọng là có dám hạ cái tôi của mình xuống hay không. Ok. Đấy là vấn đề nhẹ nhàng nhất. Em này, anh nói chuyện với em một tí, có lẽ là trong cái cuộc nói chuyện này chúng ta sẽ bỏ cái tôi sang một bên để chúng ta nói chuyện với nhau. Và anh nghĩ rằng là cái việc chúng ta ly dị nhau nó cũng là cái hành động mà chúng ta đã hơi sai. Anh nghĩ là chúng ta bàn lại. Anh nói thật là anh vẫn còn có tình cảm với em. Anh cảm ơn nhớ em đã tặng sau. Đó, em nói anh vẫn còn có tình cảm với em rất là nhiều. Bao nhiêu năm qua tụi mình sống với nhau, thế bây giờ còn có đứa con, rồi phân tích về đứa con đó, rồi chia tay nhau, rồi nó ra làm sao, con nó khổ như thế nào đó. Rồi sau đó là nói về cái vấn đề là cuối cùng chốt lại, nếu mà liều mồm thì anh xin phép là cho anh húp. Không, nếu như đó, khi mà em nói cái câu cho anh húp thì là anh nói đùa, đừng có nói như thế nhé, bảo em nó đấm mõm vỡ mõm. Những cái điều mà em phân tích ra, nếu như cô ấy đã gạt bỏ cái tôi đi thì cô ấy cũng sẽ có những cái sự phản hồi lại. Ok. Anh tin rằng là với những cái ta diễn biến như em nói với anh thì anh nghĩ là cô cũng sẽ có cái phản hồi lại. Đó. Thì thôi, lại ra đăng ký lại, về ở với nhau tiếp nha. Về ở với nhau tiếp. Còn nếu mà căng kiểu phụ nữ mà em, đàn bà mà họ là một cái đàn bà, là một loài sinh vật cực kỳ khó hiểu, có khi thích vậy cứ. Thế nhưng mà không, tôi xin lỗi, tôi và anh đã chia tay rồi, chúng ta đã ra tòa ly dị rồi, tôi xin lỗi, chúng ta chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa. Anh còn muốn gì? Anh còn muốn gì đây? Làm màu làm mè, kiểu chòe chòe tí. Đàn bà mà. Không, lúc đấy em đã bỏ cái tôi của em đi rồi, em lại đừng có găng mà lại này, cô đừng có mà mẹ mình làm cao nhé, tôi đã hạ giọng này. Không, em đừng như thế, lúc đó em phải bình tĩnh. Tán lại vợ em và xem cái bộ phim gì cua lại vợ bầu của anh Thành Cry á. Xem cái bộ phim đó cũng được. Đấy cũng là một cái ý tưởng. Không, chứ mà anh thì rất, anh cũng nghĩ đến cái tình huống nó rất có thể là phụ nữ đàn bà thì họ đôi lúc họ cứ thích làm mình làm mẩy. Họ cứ thích choe choe. Thì em cũng phải bình tĩnh. Tại vì là như anh đã nói, em đã sẵn sàng gạt bỏ cái tôi đi thì em mới ngồi xuống cái cuộc nói chuyện đó được. Thì nếu theo cái phương án đấy thì mình sẽ lại phải tính phương án khác. Nhẹ nhàng tán ở không? Hôm nay đi về mua cái gì đó ăn nóng nóng, để đó, để đó, ok. Làm những cái thứ nó lãng mạn, ông kiểu như vậy, ông mua một cái vest đầm thật đẹp treo ở trên cái mắt áo làm sao để cho cô dễ nhìn nhất, tại vì hai người vẫn ở trong nhà mà. Thế ví dụ là nó sẽ bĩu môi, nếu như trong phim ấy, nó sẽ bĩu môi. Anh mua cái váy này ở đâu đấy? Cái váy này anh mua phải không? Anh mua cho người yêu của anh hả? Tôi mua cho tôi để ở đây đấy, ai mặc vừa thì mặc. Nó phim vậy cất đó, nó rất là phim, nó rất là ngôn tình nhở? Kiểu gì, kiểu vợ thấy cái váy đấy thừa biết là em mua rồi, em không nhận không? Em treo ở trong cái phòng ngủ của vợ chồng em trên cái mắc áo đó mà, nó biết thừa là em mua cho nó, cho ai rồi. Nó nhìn nó hiểu ngay, ở phụ nữ thông minh lắm, em đừng nghĩ phụ nữ nó ngu, thông minh cực kỳ. Nhưng mà nó vì nó làm chuệt lắm. Sao? Đã mua váy cho người yêu rồi đấy à? Đừng để trước mặt tôi. Tao mua cho tao đấy, tao để đấy, ai mặc vừa thì mặc. Không, phim vãi cứt. Đấy, nó hiểu. Chứ còn nếu như mà nó chẳng còn cái gì thì nó chẳng ở chung nhà với em đâu, và nó cũng chẳng để cho em nằm lên giường như thế đâu. Rồi mọi thứ nó sẽ êm dịu dần lại, và cuối cùng là húp và đi đăng ký kết hôn lại từ đầu. Chứ còn anh thấy hai đứa chúng mày nếu mà cứ dây dưa này chả bỏ được nhau đâu mà. Anh nói thật, chả bỏ được nhau đâu, nhiều vấn đề nó dây dưa. Còn nếu như đã ly dị mà đến mức đéo còn gì với nhau nữa, nhìn thấy nhau nó đã cảm thấy mẹ trông không khác nhìn một cái đống cứt rồi, thì nó đã không ở với nhau rồi đó. Anh Khánh, anh lại thích chết rồi. Anh Khánh anh lại hôm nay anh lại thích chết phải không? Tôi nói thật, anh nói nếu như mà bọn em mà cứ như thế này, bọn em chẳng bỏ được nhau đâu. Chẳng qua là nếu như tìm được cái cách giải quyết thì các em sẽ dễ chịu. Còn nếu như không tìm được cách giải quyết thì không bỏ được nhau, không dứt được nhau ra. Có thể là bỏ được nhau, anh nói các loại từ bỏ được nhau, bởi vì ly dị rồi mà. Nhưng không dứt được nhau ra đâu, nó sẽ còn nhiều cái vấn đề lằng nhằng lắm, chẳng dứt được ra đâu, nó buồn cười lắm. Nha. Đó chính là cái vụ đó đó như em, chính là cái vụ đó đó. Nó chẳng dứt được ra đâu, thế nên là tốt nhất là phải tìm cách giải quyết dứt điểm. Mà anh vừa phân tích rồi đó, nếu như thật sự quay đi, mỗi đứa đi một đường, sau này sẽ tiếc lắm em, tiếc lắm. Rồi đến lúc đấy ngồi lại giá như thế này, giá như thế kia đó. Ít nhất là nhìn vào cái cách cư xử, cái tình huống của hai đứa em, để anh tin chắc rằng cả em và cả vợ em, nếu như bỏ mỗi đứa đi một đường thẳng tưng, không nhìn lại nhau, quay đít vào với nhau mà đi, thì sau này sẽ tiếc lắm, thật đấy. Nên là tốt nhất là theo cái phương án như anh nói, lựa cái tình huống mà xử lý. Tất nhiên là cũng nó không phải hoàn toàn như anh nói thì đó là thành mẹ đạo diễn rồi, mà anh không, anh chỉ là thằng đọc truyện, anh không phải thằng đạo diễn. Nó sẽ có nhiều cái tình huống xảy ra, nhưng cái điều quan trọng nhất để xử lý mọi tình huống xảy ra đó là bỏ cái tôi của mình đi. Bỏ cái tôi của mình đi. Nhá. Đừng để cái tôi của mình nó khống chế mọi câu chuyện. Để gạt nó sang một bên mà xử lý lại. Đến lúc đó anh nghĩ rằng là cả em và cả vợ em, tự nhiên nó sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Nhá. Thì em nói thật là mấy ngày vừa rồi anh cũng nghĩ bút óc của anh không rep. Thật ra anh vẫn đọc tin nhắn của mày gửi đến nhưng anh không rep, tại vì anh không thể nghĩ ra được cái phương pháp nào cả. Anh không thể nghĩ ra được cái phương pháp nào cả cho đến buổi chiều nay. Thì anh ngồi anh đọc mấy quyển sách của nước ngoài, nó có cái phân tích về cái tâm lý. Thế cho nên là anh nghĩ được chỉ có phương án này thôi, thì anh thấy là ok. Em cứ nghiên cứu thử về những cái điều anh vừa nói, và anh hy vọng rằng là ít bữa nữa em sẽ lại vui vẻ thông báo với anh là anh ơi, vợ chồng em đi đăng ký kết hôn lại, đón con về và một ngôi nhà lại trở lại bình thường. Và thật sự anh rất mong điều đó, bởi vì em là khán giả theo dõi anh lâu ngày rồi, em biết tính anh đúng không, những điều anh khuyên đúng không, anh không bao giờ anh xui dại các em cả, anh chỉ xui dại anh Khánh thôi đó. Thì anh mong rằng là các em luôn luôn có một cái cuộc sống tốt nhất, ổn định nhất, và cái điều hơn hết mình là người đàn ông đó em. Mình là người đàn ông, có những thứ mình phải quyết, mình phải là người quyết, mà hầu hết mọi thứ mình phải là người quyết. Anh không có gia trưởng, nhưng có những chuyện đôi khi người đàn ông họ, mỗi một hành động nhỏ của em thôi nó cũng sẽ quyết định đến cái cục diện rất là nhiều đó. Anh hello Nam Ca, nên là cân nhắc những điều anh tụi nói, cứ suy nghĩ tối nên nằm vắt chim lên chán, à nhầm, vắt tay lên chán suy nghĩ đi. Mà nếu như mà có thể thì theo như anh nói thì hôm một hôm nào đó có thể là nhắn tin với vợ cũng được. Nhắn tin thực được, nếu như em cảm thấy không nói chuyện được trực tiếp thì nhắn tin cũng được. Em nhắn tin hai đứa nói chuyện qua nói chuyện lại. Một đứa nằm ở phòng bên này nói chuyện với đứa phòng bên này, sau đó em lục cục, em dậy, em dở vò, em lấy rượu, em uống. Đừng đi ra ngoài là chết mẹ luôn. Đang nói chuyện với nhau kiểu đấy hục hặc như thế mà đi ra ngoài là em chết mẹ luôn. Em xuống dưới nhà em cứ lục cà lục cục á, em lấy rượu em uống, giả vờ cũng được, uống một tí cho nó có mùi thôi. Không? Kiểu gì vợ em nó cũng sẽ soi, nó khi mà một hồi nó không thấy em nhắn tin là nó rep lại, nó sẽ soi, nó ra nó nhìn mà thằng điên này mà em dở người không nói chuyện với bà, lại cảm thấy tủi thân, xuống uống rượu chết cựa mày chưa, mày thích ngang với bà đó. Em uống vài chén thôi cho nó có mùi thôi, sau đó là em có thể là em sẽ đổ rượu vào đấy, em uống vài chén lấy mùi, còn đâu là em sẽ uống coca. Sau đó em sẽ dở vò, em lên như tối hôm trước. Em lên xong em không về cái phòng bên kia của em, mà em sẽ về cái phòng ngủ của vợ chồng em. Em sẽ lại làm lại cứ như bước cái bước, bởi vì lúc trước đấy em đã có cái cuộc nói chuyện rồi. Và em phải nhớ là cái cuộc nói chuyện đó là phải tạo những cái lối mở để chứng minh rằng em đã hạ xuống cái em đã bỏ đi cái tôi của mình rồi đó. Cái đoạn trước nói chuyện đó em phải chuẩn bị sẵn. Em giờ vợ em say, nó say biết gì đâu mà ai chấp người say. Lúc trước nó đã mềm lòng rồi, lúc đấy em giờ vợ say em lại gắt chân, em gắt tay, xong em quắp, em ôm các thứ vợ chồng ôm nhau bao nhiêu năm rồi thì cái điều này nó cũng chả xa lạ gì cả, đúng không? Cái giống mà nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là gì cơ? Nó gọi là gì tôi cũng chẳng biết dùng cái từ gì. Nhưng mà nôm na là em cứ gác gác bóc quắp như thế. Em say em biết gì mà, em chả biết gì cả. Xong cô nàng mềm lòng rồi. Thế là lắp. Thế là húp. Ok, sáng ngày mai hai vợ chồng dậy, mẹ mình không cần phải nói nhiều, nhìn nhau đỏ mặt cười tủm tỉm. Ok, nhìn nhau đỏ mặt cười tủm tỉm, dắt tay nhau ra phường đăng ký kết hôn lại. Việc thứ hai làm đó là đi đón con bé con. Ok, thông báo với ông bà hai bên vợ chồng con đã quyết định là sẽ ở lại với nhau, đón con bé con, đưa nó đi shopping, bỏ mẹ hết cái đống giường cũ đi. Cái giường cũ nó chứa đựng những cái thứ nó không hết, vứt bạ luôn đi, sắm cho anh một quả giường mới. Về bật quét dọn nhà cửa, bật sáng đèn, kéo hết rèm cửa cho nó xua đi những cái đen tối những ngày vừa qua đi. Cuộc sống của bọn em sẽ bắt đầu, và nếu như đã bắt đầu cái cuộc sống mới thì phải nhớ cho anh một điều, lúc nào cũng phải giữ cái tôi của mình ở trong tầm cho phép nhá. Phải giữ cái tôi của mình nó ở trong mức độ, đừng để như cái thời gian trước. Bởi vì nếu như cả hai vẫn cứ để cái tôi như vậy thì rồi sẽ lại có lần ly dị thứ hai, rồi lại say rượu và lại húp. Lần thứ hai, rồi lần ly dị thứ ba lại húp, rồi lần ly dị thứ tư lại húp. Để cái tôi nó thấp xuống để giữ cho cuộc sống gia đình nó cân bằng và ổn định. Ok? Thì đó là tất cả những gì anh có thể bằng cái đầu nhỏ bé và trong sáng của anh có thể nghĩ ra được. Và anh mong rằng là vài hôm nữa em sẽ kể chuyện với anh và thấy y như vậy. Nhá, anh chúc em như vậy. À, anh tin là anh chị em ở đây cũng đang chúc em như vậy. Chúng ta sẽ cùng chờ cái chiến thắng được húp của ông em này và để lấy lại được vợ cũ. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.